Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc hơi nóng lên. Nhưng đúng lúc đó, Vân Tiên Tiên đột nhiên cảm thấy đầu lại đau nhói. Vân Tiên Tiên vội vàng đưa tay Ngọc lên, ấn vào đầu. Cố gắng dùng hồi xuân thủ chữa trị cơn đau đầu. Lộ Thần cũng nhận ra sự khác thường của Vân Tiên Tiên. Hắn vội vàng dùng hồi xuân thủ chữa trị cho nàng, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Không biết bao lâu sau, Vân Tiên Tiên đột nhiên ngồi dậy, nhìn xuống gương mặt Lộ Thần. Đôi mắt tím lúc này đã chuyển sang đỏ tươi, nhìn chằm chằm Lộ Thần, như thể nhìn thấy kẻ thù. Thấy cảnh này, Lộ Thần sững sờ. Cái này, đúng lúc đó, Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, dám cầm tù phân thân của ta, ngươi muốn chết thế nào? Nghe vậy, Lộ Thần lại ngơ ngác. Phân thân? Vân Tiên Tiên không phải là con gái của Vân Thanh Thư. Sao? Làm sao lại thành phân thân rồi? Vẫn là nói hiện tại Vân Tiên Tiên đang bị người khác chiếm hữu thân thể. Tuy nhiên, dù là người khác, hiện tại Vân Tiên Tiên đang ở trong trạng thái thân mật với ta. Linh lực trong người nàng bị phong ấn. Dù là người khác dùng thần thức chiếm cứ thân thể nàng, cũng không thể điều động linh lực trong người nàng. Nghĩ đến đây, ta lập tức nảy ra một ý nghĩ. Ta liền giữ chặt tay ngọc của Vân Tiên Tiên, đứng dậy, sai người đặt nàng xuống dưới. Thấy mình bị áp chế, Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, lập tức buông ta ra, nếu không ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, lại cầm tù linh hồn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Ta vừa cười vừa nói, Huyền Nguyệt cung cung chủ đúng không? Chẳng hiện tại liền để ngươi sống không bằng chết. Lời nói vừa dứt, ta liền cúi xuống, ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của Vân Tiên Tiên, bắt đầu hành động. Vân Thanh Thư vội vàng cố gắng điều động linh lực trên thân Vân Tiên Tiên, nhưng phát hiện linh lực trong người nàng bị phong tỏa hoàn toàn, không thể điều động. Hơn nữa, cảm giác trên thân thể Vân Tiên Tiên đang không ngừng truyền đến bản thể nàng, khiến nàng khó chịu vô cùng. Hỗn trướng! Vân Thanh Thư vội vàng cắt đứt liên kết thần thức. Cùng lúc đó, trên một chiếc tiên chu nào đó trong vũ trụ, Vân Thanh Thư mặt đỏ bừng, giận dữ nhìn về phía thiên thần thế giới. Ban đầu, nàng dự định đến thiên thần thế giới tìm tên nam nhân phiền phức kia tra tấn Vân Tiên Tiên, nhưng không ngờ lại liên tục nhận được những cảm giác bất thường thông qua mối liên hệ nhân quả. Điều này khiến nàng không thể chịu đựng được nữa. Nàng liền muốn mượn dùng thần thức kết nối với thân thể Vân Tiên Tiên, dùng uy áp thần thức hóa thần cảnh áp chế tên kia, rồi dựa vào sức mạnh của Vân Tiên Tiên để chém hắn thành muôn mảnh. Kết quả, tên kia không những không sao, mà còn dựa uy áp hóa thần cảnh lại làm chuyện đó với Vân Tiên Tiên. Thậm chí những cảm giác bất thường kia còn trực tiếp truyền đến người nàng qua liên kết thần thức. Vân Thanh Thư càng nghĩ càng tức giận, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Nhanh lên, thiên thần thế giới sắp đến rồi. Nàng muốn tên kiến hôi kia phải trả giá đắt. Nàng muốn nhốt linh hồn hắn lại, tra tấn hắn mãi mãi, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Cảm nhận được sát khí ngày càng dày đặc trên người Vân Thanh Thư, các trưởng lão Huyền Nguyệt cung trên tiên chu đều run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Họ chưa từng thấy cung chủ giận dữ như vậy. Ngay cả khi trừ khử phản đồ, cung chủ cũng không có sát khí nặng nề như thế. Sau càng gần thiên thần thế giới, sát khí của cung chủ càng nặng. Thiên thần thế giới rốt cuộc có gì lại khiến cung chủ tức giận như vậy? Lộ Thần không màng Vân Thanh Thư giận dữ thế nào, hắn vẫn cứ làm theo ý mình, dùng đủ mọi thủ đoạn với Vân Tiên Tiên. Sau khi tĩnh tâm lại, Vân Tiên Tiên có chút ngơ ngác, không hiểu Lộ Thần đang làm gì, sao lại trở nên ác độc như vậy. Vân Tiên Tiên nằm nghiêng trên giường êm, hơi nghiêng đầu nhìn Lộ Thần, không hiểu hỏi, ngươi đang làm gì? Lộ Thần vừa làm việc của mình, vừa nói, vừa rồi, hô, sư tổ của ngươi dùng thần thức khống chế thân thể ngươi. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên lập tức hiểu ra, sư tôn nàng quả thật có năng lực đó, có thể trực tiếp dùng thần thức khống chế thân thể nàng. Trước đây, nàng còn nghi ngờ sư tôn có đặt thứ gì trong người nàng, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy. Như vậy, chắc chắn sư tôn nàng đã dùng thân thể nàng để nói chuyện với Lộ Thần, nên mới khiến Lộ Thần trở nên hung ác như vậy. Vân Vân, trước đây sư tôn nàng hoàn toàn khống chế thân thể nàng. Vậy có nghĩa là lúc trước mặt tên nghịch đầu đó không phải là nàng, mà là sư tôn nàng, mà tên nghịch đầu hung ác như vậy, nhằm vào chẳng phải là sư tôn nàng sao? Vân Tiên Tiên trừng mắt nhìn Lộ Thần, kẻ đang ôm đùi ngọc của nàng, nảy sinh ác cảm. Gia hỏa này quả thật cùng nàng nghĩ giống nhau, đều nhớ đến sư tôn của nàng. Nhưng mà nói lại, Lộ Thần chỉ là thông qua thân thể nàng mà nói vài câu với sư tôn thôi. Hắn chưa từng thấy sư tôn nàng ra sao, làm sao có thể có ý định gì với sư tôn nàng. Gia hỏa này trong hậu cung toàn là mỹ nhân tuyệt sắc. Tiêu chuẩn chọn người của hắn tất nhiên là dung mạo xinh đẹp. Trước kia hắn cũng thu nạp hậu cung như vậy. Hơn nữa hầu hết thê thiếp đều do hắn tự chọn. Đủ thấy hắn coi trọng dung mạo thê thiếp đến mức nào. Nếu tên nghịch đồ này chưa từng gặp sư tôn nàng, thì không đến mức nghĩ đến việc làm chuyện đó với sư tôn nàng. Dù sao sư tôn nàng quả thật đẹp như tiên nữ, băng lãnh xuất trần. Vân Tiên Tiên hỏi, ngươi chưa từng gặp sư tôn ta, ngươi sao lại muốn đối với nàng? Lộ Thần cười nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ dùng cách này để đuổi thần trí nàng ra khỏi thân thể ngươi thôi. Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần chăm chú, hiển nhiên không tin hắn. Nàng còn chưa nói hết câu, hắn đã trả lời, rõ ràng là tâm địa không tốt. Cuống chi, cho dù hiện tại hắn thật sự không có cách nào với sư tôn nàng, đợi sư tôn nàng đến thiên thần thế giới, khi tên nghịch đồ này thấy sư tôn nàng, hắn chắc chắn sẽ tìm cách đưa sư tôn nàng vào hậu cung. Được rồi, nàng cũng lười để ý những chuyện này, mặc kệ hắn giày vò đi, nàng chỉ hy vọng tên nghịch đồ này đến lúc đó sẽ không bị thương, sư tôn nàng cũng không sao. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc về việc sư tôn giam nàng trước kia, nhưng sau khi nghe Lộ Thần phân tích nguyên nhân, nàng cũng cảm thấy sư tôn giam nàng có thể là vì tốt cho nàng. Dù sao, chỉ có chờ sư tôn nàng đến thiên thần thế giới, hai người gặp mặt, đối chất với nhau, mới biết sư tôn nàng lúc đó nghĩ gì. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên bất đắc dĩ nhìn tên nghịch đồ đang ôm đùi ngọc của mình. Chờ sư tôn nàng đến thiên thần thế giới, tên nghịch đồ này chắc sẽ còn bận rộn hơn nữa. Theo Vân Thanh Thư ngày càng đến gần thiên thần thế giới, cảm giác khác thường trên người nàng càng lúc càng rõ ràng. Nàng thậm chí muốn chém đứt nhân quả, nhưng hiện tại nàng chưa có thực lực đó. Mà Vân Tiên Tiên đối với nàng lại đặc biệt. Dù Vân Tiên Tiên đã bị người đàn ông kia làm nhục, nàng cũng không dễ dàng chém đứt nhân quả. Tử Dương thế giới, Hắc Nguyệt Thành. Một nữ nhân mặc phượng bào xuất hiện trên không Hắc Nguyệt Thành. Nàng nhanh chóng khóa chặt vị trí của Kỳ Thu Ngọc. Dù nàng không biết đường đi, nhưng Kỳ Thu Ngọc là thành chủ Hắc Nguyệt Thành. Chỉ cần tìm được Kỳ Thu Ngọc, cũng tức là tìm được Lộ Thần. Lúc này Kỳ Thu Ngọc và khôi lỗi của Lộ Thần đang trong phòng giao lưu về tâm đắc tu luyện. Bỗng nhiên, Kỳ Thu Ngọc cảm thấy có chút bất an, giống như sắp xảy ra chuyện chẳng lành. Kỳ Thu Ngọc liếc nhìn Lộ Thần trên giường, rồi nói, Lộ Thần, ta cảm thấy có cường giả đến Hắc Nguyệt Thành. Nghe Kỳ Thu Ngọc nhắc nhở, Lộ Thần cũng chậm lại động tác, chú ý lực chuyển rời đến khôi lỗi. Ngay lúc đó, tiếng một nữ nhân vang lên, Kỳ thành chủ quả nhiên là người nhà họ Kỳ, chỉ với tu vi tạo hóa cảnh mà đã cảm nhận được sự tồn tại của trẫm. Nghe thấy tiếng nói này, Kỳ Thu Ngọc sững sờ. Ngay sau đó, một nữ nhân mặc phượng bào, đội mũ phượng xuất hiện trong phòng, nhìn người nữ nhân trước mắt, Kỳ Thu Ngọc hơi sửng sốt. Từ khi đến Hắc Nguyệt Thành và trở thành thành chủ, nàng hầu như không trở lại Tử Tiêu Vương triều. Tuy nhiên, nàng vẫn hiểu biết phần nào tình hình hiện tại của Tử Tiêu Vương triều. Nàng biết Nam Cung Nguyệt Hoa, vị đại công chúa này, đang tranh giành ngôi vị hoàng đế với các hoàng tử khác. Nhưng nàng không hay biết Nam Cung Nguyệt Hoa đã thắng lợi và hiện giờ là nữ hoàng của Tử Tiêu Vương triều. Khi Nam Cung Nguyệt Hoa xuất hiện trong phòng và tự xưng trẫm, Kỳ Thu Ngọc nhận ra cuộc tranh đấu ở Tử Tiêu Vương triều hẳn đã sắp kết thúc, và người thắng là nữ nhân này. Thấy Kỳ Thu Ngọc mẩn người nhìn mình, Nam Cung Nguyệt Hoa thản nhiên nói, sao vậy? Kỳ thành chủ đã không nhận ra trẫm rồi. Trẫm nhớ ngươi khi còn ở Tử Tiêu Vương triều, từng nhiều lần gặp trẫm. Kỳ Thu Ngọc bình tĩnh lại, vội vàng hành lễ, bái kiến bệ hạ. Dù hiện giờ nàng là người đại sở vương triều, nhưng nàng vẫn thuộc về Tử Tiêu Vương triều, vẫn tuân theo mệnh lệnh của Tử Tiêu Vương triều. Hoàng đế Tử Tiêu Vương triều đã ban Hắc Nguyệt Thành cho nàng, nàng đương nhiên phải hành lễ. Nam Cung Nguyệt Hoa thản nhiên nói, Kỳ thành chủ miễn lễ, đến tuổi này mà một mình trông coi Hắc Nguyệt Thành, quả thật vất vả. Dù đã mất liên lạc với Tử Tiêu Vương triều, nàng vẫn không rời đi Hắc Nguyệt Thành, thủy chung không quên bổn phận của mình. Thật vất vả cho Kỳ thành chủ. Kỳ Thu Ngọc đáp, đây đều là thần phải làm. Nói đến đây, Kỳ Thu Ngọc hỏi, không biết bệ hạ đích thân đến Hắc Nguyệt Thành là vì chuyện gì? Kỳ Thu Ngọc cũng đoán được lý do Nam Cung Nguyệt Hoa đến. Chỉ có Lộ Thần đang nằm trên giường mới có thể khiến nữ đế Tử Tiêu Vương triều đích thân đến đây. Nam Cung Nguyệt Hoa liếc nhìn Lộ Thần nằm trên giường, không tỏ vẻ không vui vì Lộ Thần không đứng dậy hành lễ. Nàng chỉ hơi tò mò, một tu sĩ tạo hóa cảnh gặp nữ đế Tử Tiêu Vương triều mà lại không hề khẩn trương, vẫn nằm trên giường như vậy. Sau khi liếc nhìn Lộ Thần, Nam Cung Nguyệt Hoa lại nhìn Kỳ Thu Ngọc. Trẫm nghe nói gần đây bên ngoài Hắc Nguyệt Thành xảy ra đại ma triều quy mô lớn, ban đầu Hắc Nguyệt Thành không thể chống đỡ, nhưng sau đó xuất hiện một tán tu dùng cái gọi là khu ma kiếm pháp, một mình chặn đứng ma triều, thậm chí khiến yêu ma ở phong ma cấm địa không dám ra ngoài. Người đó chắc hẳn vẫn còn ở Hắc Nguyệt Thành, trẫm muốn gặp vị bằng hữu này một lần. Nghe Nam Cung Nguyệt Hoa nói xong, Kỳ Thu Ngọc nghĩ thầm. Quả nhiên, lúc này, Lộ Thần nhìn Nam Cung Nguyệt Hoa liên tục, không hiểu sao, hắn thấy người nữ nhân này rất giống phường chủ Huyết Hồng Phường, Nam Cung Thanh Nhã. Lập tức, Lộ Thần sử dụng hệ thống để phân tích. Tên: Nam Cung Nguyệt Hoa. Thân phận: nữ đế Tử Tiêu Vương triều, chị ruột cùng mẹ của Nam Cung Thanh Nhã, vạn pháp cảnh bát trọng. Khi biết ở Hắc Nguyệt Thành có một tán tu có thể khắc chế ma khí, nàng lập tức đích thân đến Hắc Nguyệt Thành, dự định đưa tán tu đó về Tử Tiêu Vương triều để đối phó với thiên ma có thể phá ấn phong ấn trong tương lai. Điểm số: 99, hảo cảm độ: 10. Nhìn xong thông tin của Nam Cung Nguyệt Hoa, Lộ Thần mỉm cười. Khó trách hắn thấy Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã rất giống, hóa ra là hai chị em. hai chị em này đúng là ăn ý. Em gái đi chưa được bao lâu thì chị gái lại đến. Lúc này Nam Cung Nguyệt Hoa cũng nhận ra ánh mắt của Lộ Thần. Thấy nam nhân này thẳng thừng nhìn mình, Nam Cung Nguyệt Hoa hơi nhíu mày. Từ khi lên ngôi đến nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp nam nhân nào dám nhìn nàng như vậy. Kỷ Thu Ngọc nhận ra Nam Cung Nguyệt Hoa có vẻ không ổn. Thấy nàng tỏa ra khí thế nhàn nhạt, Kỷ Thu Ngọc định nói gì đó, nhưng bị Lộ Thần cắt ngang. Bệ hạ, thần chính là người đã giúp Hắc Nguyệt Thành chống đỡ được cuộc tấn công của Tán Tu Ma Triều. Lộ Thần vừa dứt lời, Kỷ Thu Ngọc vội vàng bổ sung. Bệ hạ, từ khi Lộ Thần giúp Hắc Nguyệt Thành chống đỡ được Ma Triều, Đại Sở Vương Triều đã phong hắn làm phó thành chủ Hắc Nguyệt Thành. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa khẽ nhếch mép. Nàng hiểu ý Kỷ Thu Ngọc, ý nàng là Lộ Thần nay đã là người của Đại Sở Vương Triều, không thể tùy tiện mang đi. Nhưng với nàng mà nói, nếu Lộ Thần thực sự có khả năng khắc chế ma khí, thì dù Lộ Thần là người của Đại Sở Vương Triều hay Thiên Cơ Các, nàng cũng sẽ ra tay đoạt lấy hắn. Nam Cung Nguyệt Hoa liếc nhìn Lộ Thần đang nằm trên giường, rồi hỏi, trẫm rất tò mò, ngươi gọi là khu ma kiếm pháp đó đến từ đâu? Lộ Thần đáp, bệ hạ, không có gì gọi là khu ma kiếm pháp cả. Nghe Lộ Thần trả lời, con ngươi đỏ của Nam Cung Nguyệt Hoa càng thêm đỏ rực, sắc khí tỏa ra từng đợt. Một luồng áp lực vô hình từ Nam Cung Nguyệt Hoa phát ra, cả căn phòng trở nên ngột ngạt, Kỷ Thu Ngọc khó thở. Nhưng Lộ Thần không hề bị ảnh hưởng, hắn lạnh nhạt nói, ta có thể khắc chế ma khí là do thể chất đặc biệt của ta. Lộ Thần vừa dứt lời, một luồng linh lực nâng Lộ Thần trên giường lên, rồi một đạo linh lực khác tiến vào cơ thể hắn, kiểm tra thân thể. Sau khi kiểm tra xong, sắc mặt Nam Cung Nguyệt Hoa càng thêm băng lãnh, người đàn ông này như một xác chết, không có chút sinh khí nào, tim cũng không đập, nhưng linh lực trong cơ thể lại vô cùng dồi dào, lại không hề có ma khí, cũng không phải ma tu. Lộ Thần sử dụng khôi lỗi thuật cấp thánh, muốn nhìn thấu thuật khôi lỗi của hắn không dễ, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, ít nhất phải có tu vi hóa thần cảnh mới có thể nhận ra thân thể hắn là một con rối. Kiểm tra xong, Nam Cung Nguyệt Hoa xác định thể chất người này quả thực đặc biệt, nhưng nàng không chắc Lộ Thần khắc chế được ma khí là do thể chất hay do tu luyện khu ma kiếm pháp, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần xác định người này có thể khắc chế ma khí là đủ. Nam Cung Nguyệt Hoa liền nói, theo trẫm đến Tử Tiêu Vương Triều, trẫm sẽ cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời, đồng thời Tử Tiêu Vương Triều sẽ cung cấp cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện, giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Lộ Thần cười nói, trước kia muội muội cùng mẹ ruột của bệ hạ cũng muốn mang ta đi, nhưng sau khi cân nhắc đến vai trò quan trọng của ta ở Hắc Nguyệt Thành, cuối cùng vẫn quyết định không mang ta đi. Ngay cả muội muội bệ hạ cũng biết lấy đại cục làm trọng, ta tin tưởng bệ hạ là hoàng đế của Tử Tiêu Vương Triều, hẳn biết phải làm gì. Sắc mặt Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức tối sầm lại, sắc khí tỏa ra từ cơ thể nàng. Muội muội, ít người biết nàng còn có một người muội muội, dù nàng là đại công chúa, muội muội không ít, nhưng muội muội cùng mẹ ruột chỉ có một, đó chính là Nam Cung Thanh Nhã. Nam Cung Thanh Nhã trời sinh tàn bạo, hoàng đế để che giấu sự tồn tại của nàng, sớm đưa nàng ra khỏi hoàng cung. Sau này, nàng dần trở thành tà tu, đồng thời trở thành chủ nhân của Huyết Hồng Phường, tà giáo lớn nhất Tử Dương thế giới. Nhưng hầu như không ai biết nàng là công chúa Tử Tiêu Vương Triều. Những người năm đó biết chuyện này, hầu hết đã bị phụ hoàng của Nam Cung Nguyệt Hoa xử lý sạch sẽ. Nam nhân này thế mà biết. Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức khoát tay, một cỗ lực lượng trực tiếp kéo Lộ Thần đến trước mặt nàng, đồng thời siết chặt cổ hắn. Đáng tiếc, Lộ Thần là thân thể khôi lỗi, cho dù nàng bóp thế nào, hắn cũng chẳng hề hấn gì. Ngươi là ai? Nam Cung Nguyệt Hoa nói, giọng vô cùng băng lãnh, như một mệnh lệnh không thể chối cãi. Lộ Thần thản nhiên đáp, bệ hạ sao lại giống muội muội của người, bạo lực như vậy, động một chút lại ra tay, nếu lỡ giết chết ta, không ai khống chế được thiên ma chi lực, trừ thiên ma phá phong ấn, các tu sĩ trong thiên hạ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị nó nuốt chửng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng tiếp tục hỏi, đã ngươi biết nàng là muội muội trẫm, vậy ngươi hẳn rất rõ, biết chuyện này, chỉ có một con đường chết. Quyết Hồng Phường là thế lực tà tu lớn nhất Tử Dương thế giới, nếu để người ta biết chủ nhân Huyết Hồng Phường cũng là muội muội của nữ đế Tử Tiêu Vương Triều, chẳng phải sẽ khiến người ta tưởng Tử Tiêu Vương Triều và Huyết Hồng Phường cấu kết, đều là thế lực tà ác. Hơn nữa, nàng mới vừa đăng cơ, nếu để những lão già trong Tử Tiêu Vương Triều biết chuyện này, tất nhiên sẽ lấy đó làm cớ phế bỏ đế vị của nàng. Nam Cung Nguyệt Hoa tiếp tục nói, trẫm cho ngươi hai lựa chọn, hoặc theo trẫm về Tử Tiêu Vương Triều, hoặc là chết. Đã nam nhân này biết nàng có một người muội muội, thì không thể để hắn ở lại Hắc Nguyệt Thành. Nếu tin tức này bại lộ, sẽ vây cho nàng phiền toái lớn. Đúng lúc đó, Lộ Thần lấy ra lệnh bài Nam Cung Thanh Nhã ban cho, nói, Nam Cung Phường chủ bảo ta ở đây trông coi Hắc Nguyệt Thành, không để ma triều lan rộng. Nàng nói với ta, nếu ai muốn bắt ta đi, ta lập tức kích hoạt lệnh bài, nàng sẽ lập tức đến. Nếu bệ hạ nhất định phải bắt ta đi, vậy ta đành phải kích hoạt lệnh bài này. Bệ hạ hẳn cũng nhiều năm không gặp muội muội của mình rồi nhỉ? Nhìn lệnh bài trên tay Lộ Thần, Nam Cung Nguyệt Hoa nhíu mày, Đó đúng là lệnh bài chủ nhân huyết hồng phượng. Lộ Thần chỉ cần vận chút linh khí là có thể kích hoạt nó. Nàng rất không muốn gặp muội muội mình, bởi vì nàng là tà tu, còn nàng là nữ đế tử Tiêu Vương triều, một bên chính phái, một bên phản phái, hai chị em cả đời này đã là kẻ thù. Nam Cung Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút, ngay cả Nam Cung Thanh Nhã cũng không bắt Lộ Thần đi, nếu nàng bắt hắn đi, huyết hồng phượng tất nhiên sẽ tìm đến, hơn nữa, nhiều thế lực khác cũng muốn tranh đoạt Lộ Thần, sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy chi bằng để hắn ở lại Hắc Nguyệt Thành, trấn giữ nơi này, ngăn chặn ma triều lan rộng, từ đó làm chậm tốc bộ thiên ma phá ấn. Chỉ cần Tử Tiêu Vương triều và huyết hồng phường cùng bày tỏ thái độ để Lộ Thần chấn giữ Hắc Nguyệt Thành, các thế lực khác đương nhiên sẽ không còn mưu đồ gì với hắn, bởi ai muốn bắt Lộ Thần đi đều có thể bị gán cho tội danh thông đồng với ma tu. Chỉ có kẻ muốn ma triều lan rộng, thả thiên ma ra, mới không muốn Lộ Thần chấn giữ Hắc Nguyệt Thành. Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức thả Lộ Thần, rồi lấy ra một khối ngọc bội, dùng linh lực đưa đến trước mặt Lộ Thần. Nếu để trẫm biết ngươi tiết lộ quan hệ giữa trẫm và nàng, trẫm mặc kệ ngươi có quan trọng thế nào với Tử Dương thế giới, cũng sẽ tự tay giết ngươi. Lệnh bài có trận pháp truyền tống, nếu gặp nguy hiểm, hãy kích hoạt nó, trẫm sẽ phái người đến cứu ngươi. Nói xong, Nam Cung Nguyệt Hoa biến mất. Nàng không còn tâm trạng hỏi Lộ Thần biết thân phận Nam Cung Thanh Nhã như thế nào. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa nghĩ, Nam Cung Thanh Nhã đã giao lệnh bài chủ nhân phường cho Lộ Thần, vậy chứng tỏ nàng rất coi trọng hắn. Sau khi thấy Nam Cung Nguyệt Hoa khí tức hoàn toàn tiêu tán, Kỳ Thu Ngọc đổ mồ hôi đầm đìa mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng rằng Nam Cung Nguyệt Hoa sẽ liều lĩnh, trực tiếp mang Lộ Thần đi mất. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc quay đầu nhìn Lộ Thần, tò mò hỏi: "Ngươi vừa nói bệ hạ muội muội là chỉ Huyết Hồng Phường phường chủ?" Trước kia Kỳ Thu Ngọc không biết tên Huyết Hồng Phường phường chủ, như lần trước Nam Cung Thanh Nhã đến đã tự ghi tên, Huyết Hồng Phường phường chủ cũng họ Nam Cung. Lại thêm Lộ Thần vừa nói Nam Cung Nguyệt Hoa muội muội từng đến, hiện tại chỉ có Nam Cung Thanh Nhã từng đến. Vậy chứng minh Lộ Thần nói Nam Cung Nguyệt Hoa muội muội chính là Huyết Hồng Phường phường chủ Nam Cung Thanh Nhã. Điều này khiến Kỳ Thu Ngọc vô cùng giật mình. Chủ nhân của Huyết Hồng Phường, thế lực tà ác đó, lại là chị em ruột với nữ đế tử Tiêu Vương triều. Nếu chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng gió lớn. Lộ Thần quay đầu nhìn Kỳ Thu Ngọc, đáp: "Ngươi không thấy họ tên hai người rất giống sao?" Kỳ Thu Ngọc hơi ngập ngừng nói: "Chỉ dựa vào họ tên mà ngươi chắc chắn bệ hạ và nàng là chị em ruột?" Lộ Thần đến trước mặt Kỳ Thu Ngọc, ôm eo nàng, rồi thì thầm bên tai nàng: "Dĩ nhiên không phải, chủ yếu là vì dung mạo hai người quá giống. Lần đầu tiên ta thấy bệ hạ, ta còn tưởng Huyết Hồng Phường phường chủ quay lại." Kỳ Thu Ngọc suy nghĩ một chút, thấy lời Lộ Thần cũng có lý. Nam Cung Thanh Nhã và Nam Cung Nguyệt Hoa quả thực rất giống nhau, nhưng một người thuộc chính phái, một người là thủ lĩnh tà phái, rất ít người liên hệ họ với nhau. Kỳ Thu Ngọc nói: "Bây giờ có lệnh bài của Huyết Hồng Phường phường chủ, lại thêm ngọc bội của bệ hạ, các thế lực khác hẳn cũng không dám động đến ngươi nữa." Lộ Thần nói: "Cái đó chưa chắc, Tử Dương thế giới vẫn có nhiều ma tu, ta ngăn cản ma triều lan rộng, lan chậm tốc độ thiên ma phá vỡ phong ấn, nên trong mắt những ma tu đó, ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chúng sẽ tìm cách trừ khử ta." Nói đến đây, Lộ Thần nâng tay vuốt ve tóc Kỳ Thu Ngọc, nói: "Nếu chúng chỉ nhằm vào ta, ta cũng không lo lắng, ta sợ nhất là có ma tu biết quan hệ của ngươi và ta, rồi sẽ ra tay với ngươi, làm hại ngươi." Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc vô cùng cảm động, nàng liền nói: "Ngươi yên tâm, nếu có một ngày ta gặp nguy hiểm, có kẻ muốn lợi dụng ta uy hiếp ngươi, ta sẽ tự bạo đa điền, tuyệt đối sẽ không trở thành điểm yếu của ngươi." Lộ Thần vội nói: "Thu Ngọc, đừng có ý nghĩ đó. Nếu thật sự có kẻ lợi dụng ngươi uy hiếp ta, cứ để chúng làm vậy đi. Dù sao chúng không biết ta hiện giờ chỉ là thân thể giả, cho dù chúng giết ta, bản thể ta cũng không sao." Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc lập tức hiểu ra. Đúng vậy, hiện giờ Lộ Thần là thân thể giả, dù tự bạo cũng không ảnh hưởng đến bản thể hắn. Vì vậy nàng không cần quá lo lắng an nguy của hắn. Chỉ cần bản thể hắn không xuất hiện, những ma tu đó cũng không làm gì được hắn. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu bản thể Lộ Thần mãi không xuất hiện, nàng chẳng phải vẫn không thể trở thành đạo lữ chính thức của hắn sao? Nghĩ đến đó, mặt Kỳ Thu Ngọc đỏ ửng, một mặt lo lắng an nguy Lộ Thần, một mặt lại muốn sớm trở thành đạo lữ của hắn. Trong lòng nàng rất mâu thuẫn, nhưng vì an nguy Lộ Thần, nàng sẵn lòng chờ thêm chút nữa để trở thành đạo lữ của hắn. Nếu Lộ Thần thật sự xảy ra chuyện gì, thì hai người họ sẽ không có tương lai. Vài ngày sau, thiên thần thế giới, bản thể Lộ Thần vẫn đang cùng Vân Tiên Tiên trên giường mây mưa. Hắn không hề lo lắng Vân Thanh Thư đến. Qua mấy ngày này, Lộ Thần được tưới tắm, Vân Tiên Tiên tu vi đạt đến vạn pháp cảnh tam trọng, nay thêm thánh huy chiến giáp, thực lực cá nhân Vân Tiên Tiên đã đuổi kịp hóa thần cảnh. Đương nhiên, dù nàng có thực lực hóa thần cảnh, cũng khó lòng là đối thủ của sư tôn Vân Thanh Thư. Chủ yếu là vì sư tôn nàng có thể khống chế thân thể nàng, nên dù nàng mạnh hơn, trước mặt sư tôn cũng không thể phát huy hết sức mạnh. Những ngày này, tu vi của Lộ Thần cũng tăng nhanh, nhưng so với Vân Tiên Tiên thì chậm hơn một chút. Trên giường êm, Lộ Thần nghiêng người ôm eo Vân Tiên Tiên, nhìn chăm chú vào dung nhan nàng. Vân Tiên Tiên nói, ngươi định cứ thế này chờ sư tôn ta đến sao? Tên nịch đồ này vẫn thân mật với nàng như thường. Bình thường, mấy tháng liền như vậy nàng cũng chẳng thấy sao. Dù sao hắn đối với những người phụ nữ khác cũng vậy. Hắn có năng lực như thế, nhưng giờ sư tôn nàng sắp đến thiên thần thế giới, lại có thể khóa chặt vị trí nàng. Chỉ cần đến thiên thần thế giới, lập tức có thể xuất hiện trước mặt họ. Vậy mà tên nghịch đồ này vẫn không buông nàng ra, vẫn tiếp tục làm việc này. Nàng rất nghi ngờ, tên nghịch đồ này có phải cố ý muốn cho sư tôn nàng thấy họ thân mật bên nhau không? Lộ Thần nói, ta làm vậy để tăng thực lực. Dù sao sư tổ rất mạnh, thực lực ta hiện giờ vẫn chưa thể chống lại sư tổ. Vân Tiên Tiên liếc Lộ Thần một cái, nàng không tin hắn đang tu luyện để tăng thực lực. Nếu là tu luyện, nàng cũng cảm nhận được, những ngày này hắn chỉ vì khoái lạc mà thôi. Vân Tiên Tiên nghĩ thầm, thôi được, nhìn dáng vẻ tên nghịch đồ này, hắn hẳn đã chuẩn bị xong hết thảy, ta không cần quá lo lắng. Ngay khi Vân Tiên Tiên nghĩ vậy, thân thể Lộ Thần đột nhiên bộc phát ra từng đợt sóng linh lực. Sóng linh lực này lập tức lan tỏa ra, tất cả tu sĩ ở Hắc Long Thành đều cảm nhận được. Cái này, Vân Tiên Tiên ôm eo Lộ Thần, cảm nhận được linh lực dũng mãnh trong người Lộ Thần, cũng giật mình, tên nghịch đồ này lại thật sự đang tu luyện, thế mà lại đột phá nhanh như vậy. Mấy ngày nay nàng rõ ràng không cảm nhận được linh lực lưu động trên người hắn, sao lại vô thanh vô tức đột phá được? Vân Tiên Tiên đang thất thần thì Lộ Thần cũng hơi ngẩn người. Hắn kinh ngạc nhìn thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, thê thiếp Mục Tử Huyên đã tạo ra tử thế giới, thưởng công pháp thánh cấp Thanh Mộc Trường Sinh Công. Thế giới của Mục Tử Huyên xuất hiện sinh vật tín ngưỡng, ký chủ thu hoạch được vũ trụ bản nguyên chi lực. Cái này, Lộ Thần bình tĩnh lại, lập tức để thần thức mình tiến vào tử thế giới do Mục Tử Huyên tạo ra. Trong tử thế giới do Mục Tử Huyên tạo ra, xuất hiện một số ngư nhân có đuôi. Những ngư nhân đó dùng đá tạc nhiều tượng đá của Mục Tử Huyên và hắn, đồng thời cúi đầu trước tượng đá. Lộ Thần hơi kinh ngạc. Tử thế giới của Sở Ngữ Cầm trước đó đã thai nghén, nhưng đến giờ vẫn chưa có sinh vật có trí tuệ. Vậy mà tử thế giới của Mục Tử Huyên lại đã xuất hiện sinh vật có trí tuệ. Tử thế giới này mới vừa thành hình mà thôi. Lộ Thần nhìn những ngư nhân quỳ lạy trước tượng đá của mình, tâm trạng có phần phức tạp. Sinh vật được tạo ra trong tử thế giới của Mục Tử Huyên, đó chính là con của hắn. Những ngư nhân này cũng coi như con của hắn, mà thời gian trong tử thế giới trôi nhanh hơn bên ngoài. Sau này hắn e rằng phải thường xuyên trải qua cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lộ Thần yên lặng quan sát từng cử động của những ngư nhân kia. Nửa ngày sau, hắn mới hoàn hồn, rồi rời khỏi thế giới của Mục Tử Huyên. Khi thần thức trở về, Lộ Thần phát hiện Vân Tiên Tiên đang chăm chú nhìn hắn. Lộ Thần cười hỏi, sư tôn, người nhìn ta như vậy làm gì? Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc nói, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc làm sao đột phá? Gần đây ngươi mới chỉ có tu vi âm dương cảnh ngũ trọng, vậy mà vừa rồi tu vi ngươi đột nhiên tăng lên tới vạn pháp cảnh ngũ trọng trở lên. Hơn nữa trên người ngươi dường như có một loại uy áp đặc thù. Ta đứng trước mặt người, dường như thấy được vô số thế giới. Lộ Thần cười nhạt, không trả lời. Thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy chủ yếu là nhờ vào vũ trụ bản nguyên chi lực. Sau khi thu được vũ trụ bản nguyên chi lực, Lộ Thần cảm thấy mình có mối liên hệ mật thiết với toàn bộ vũ trụ. Hiện giờ, hắn thậm chí có thể dùng góc nhìn người thứ ba quan sát toàn bộ thế giới thiên thần. Hiện tại hắn mới chỉ thu được một tia bản nguyên chi lực. Nếu có thể thu được nhiều hơn nữa, chuyện gì sẽ xảy ra, hắn cũng không dám tưởng tượng. Thấy Lộ Thần không trả lời, Vân Tiên Tiên tiếp tục nói, ngươi hẳn là giống ta, thực lực vốn bị phong ấn, mà ngươi vừa rồi mới giải trừ phong ấn, nên thực lực mới khôi phục. Lộ Thần thấy lời giải thích này cũng không tệ, liền nói, sư tôn đoán không sai, thực lực của ta đúng là bị phong ấn. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Tiên Tiên cảm thấy lạ lùng, gã này trước kia còn mạnh hơn nàng nữa sao? Nàng yếu hơn Lộ Thần mà lại làm sư tôn của hắn, điều này có vẻ hơi không hợp lý, nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ ngày nàng nhận Lộ Thần làm đồ đệ, tên nghịch đồ này chưa từng coi nàng là sư tôn, hắn luôn để ý đến thân thể của nàng. Cái gọi là quan hệ sư đồ chỉ là trò đóng kịch của hắn để thỏa mãn hứng thú nào đó mà thôi. Nàng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, đã sớm biết hắn là người thế nào rồi. Tên nghịch đồ này thích nhất là đóng kịch. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên cũng thấy thoải mái hơn. Nàng làm sư tôn chỉ là danh nghĩa, cũng không cần quá để tâm. Lúc này, Mộ Thần lại ôm eo thon của Vân Tiên Tiên, dán sát thân thể hai người vào nhau, càng thêm thân mật. Tuy nhiên, sau khi làm xong tất cả, hắn cũng không có hành động gì khác, vẫn duy trì trạng thái tĩnh lặng như vậy. Trước kia hắn cũng thế, đừng nhìn hắn động chút là lên giường với vợ lẽ cả chục ngày không xuống, nhưng thực tế hắn cũng không phải luôn luôn hành động, thỉnh thoảng được ôm ấp tĩnh lặng như vậy, cảm giác cũng khá tốt, chỉ cần không rời nhau là được. Vừa ôm Vân Tiên Tiên, Ngộ Thần vừa kiểm tra phần thưởng hệ thống vừa ban, Thanh Mộc Trường Sinh Công, công pháp thánh giai, công pháp nâng cấp của hồi xuân thủ. Sau khi tu luyện công pháp này, ký chủ có thể thu được nhiều tuổi thọ hơn. đồng thời có được năng lực chữa trị thần hồn. Năng lực chữa trị cũng sẽ được nâng cao đáng kể. Nhìn thấy tác dụng của công pháp này, Ngộ Thần hơi sửng sốt. Hồi Xuân Thủ tu luyện đến đại viên mãn có thể cải tử hoàn sinh, nhưng khởi tử hoàn sinh của Hồi Xuân Thủ có điều kiện, đó là thân thể phải còn nguyên vẹn. Thời gian chết cũng không được quá lâu. Thanh Mộc Trường Sinh Công là công pháp thành cấp, nếu tu luyện Thanh Mộc Trường Sinh Công đến viên mãn, vậy sau này chỉ cần bảo tồn linh hồn người đó, liệu có thể khôi phục lại thân thể của họ. Ngay lúc Lộ Thần đang suy nghĩ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Thanh Mộc Trường Sinh Công quả thực có năng lực đó, nhưng muốn dùng thần hồn để khôi phục nhục thân, cần chuẩn bị một số nguyên liệu đặc biệt. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, không sao, chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu đặc biệt thôi, miễn là có năng lực này là được. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói với Vân Tiên Tiên, Tiên Nhi, ta có một môn công pháp đặc biệt, không biết người có muốn học không? Nghe Lộ Thần gọi mình, Vân Tiên Tiên nhếch miệng, nhưng không sửa lại, nàng tò mò hỏi, công pháp gì? Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp truyền thụ công pháp cho Vân Tiên Tiên. Một vệt kim quang chiếu vào đại não Vân Tiên Tiên, khiến nàng toàn thân mềm mại run lên. Thanh Mộc Trường Sinh Công. Cảm nhận được tác dụng của Thanh Mộc Trường Sinh Công, Vân Tiên Tiên sửng sốt. Công pháp thánh giai có thể làm cho người sống lại sao? Thật hay giả? Tên nghịch đồ này lấy đâu ra loại công pháp này? Chờ chút, lấy thân phận nghịch đồ mà lại có thể lấy ra công pháp thánh giai, xem ra cũng không phải chuyện lạ. Vân Tiên Tiên nói với Lộ Thần, ngươi giao công pháp này cho ta lúc này, chẳng lẽ là vì lo lắng không địch lại sư tôn ta? Trước kia, Lộ Thần chỉ truyền cho nàng Hồi Xuân Thủ, chưa từng giao Thanh Mộc Trường Sinh Công. Rõ ràng Lộ Thần vẫn giữ một tay, nay lại sẵn sàng lấy ra công pháp thánh giai. Điều này cho thấy Lộ Thần đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Dù sao, Thanh Mộc Trường Sinh Công tu luyện đến viên mãn, chỉ cần giữ lại thần hồn là có thể khiến người sống lại. Nếu Lộ Thần gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần giữ lại thần hồn hắn, tương lai vẫn có thể phục sinh hắn. Lộ Thần cười nói, ngươi tưởng tượng nhiều rồi, ta chỉ mới khôi phục chút ký ức, nhớ lại công pháp Hồi Xuân Thủ hoàn chỉnh, nên mới truyền thụ cho ngươi tu luyện. Chờ sư tổ đến thiên thần thế giới, tự nhiên có người ứng phó, có lẽ ta không cần phải ra tay. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên nhớ lại quá trình trưởng thành của Lộ Thần. Bên cạnh hắn luôn xuất hiện những thế lực và cường giả khó hiểu. Tên này thân phận đặc biệt như vậy, chắc chắn có cường giả che chở phía sau. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên không còn lo lắng cho sự an nguy của Lộ Thần nữa. Nàng hiện giờ lại lo lắng cho tình hình của sư tôn mình. Nếu sư tôn mình thua, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị Lộ Thần. Vừa nghĩ đến cảnh tượng mình, Trần Uyển Dung và sư tôn cùng hầu hạ Lộ Thần, Vân Tiên Tiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng lúc Vân Tiên Tiên đang thất thần, Lộ Thần đột nhiên nói, xem ra sư tổ sắp đến rồi. Từ khi nắm giữ bản nguyên chi lực, khả năng cảm nhận của Lộ Thần vô cùng mạnh mẽ. Vân Thanh Thư còn chưa đến thiên thần thế giới, hắn đã cảm nhận được trong vũ trụ có hai chiếc tiên chu đang nhanh chóng tiếp cận thiên thần thế giới. Cân nhắc đến thiên thần thế giới yếu ớt, chỉ là một thế giới sơ đẳng, không chịu nổi cường giả hóa thần cảnh dày vò, Lộ Thần quyết định chủ động rời khỏi thiên thần thế giới, dùng phi hồng tiên chu chờ đợi Vân Thanh Thư trong vũ trụ. Vân Tiên Tiên cũng nhận ra một cảm giác quen thuộc đang nhanh chóng tiếp cận thiên thần thế giới, lập tức trở nên căng thẳng. Dù biết có cường giả bảo hộ Lộ Thần, nhưng sự xuất hiện của Vân Thanh Thư vẫn khiến nàng cảm thấy áp lực, lại không biết phải đối mặt với sư tôn vừa là sư phụ vừa là mẹ này như thế nào. Vân Tiên Tiên khẽ đẩy người, định tách khỏi Lộ Thần, thế nhưng Lộ Thần vẫn ôm chặt eo nàng, không có ý định buông ra. Vân Tiên Tiên lập tức trừng mắt nhìn Lộ Thần, tên nghịch đồ này định để sư tôn mình thấy cảnh tượng này sao? Lộ Thần cười khẽ, trực tiếp dùng di hình hoán ảnh. Trong khoảnh khắc, hai người xuất hiện trong tầm cung trên phi hồng tiên chu ở trên không Hắc Long Thành. Sau đó, Lộ Thần nói với khí linh phi hồng tiên chu, hồng hồng, rời khỏi thiên thần thế giới. Lời Lộ Thần vừa dứt, phi hồng tiên chu liền bay về phía biên giới thiên thần thế giới. Chỉ trong nháy mắt, phi hồng tiên chu đã rời khỏi thiên thần thế giới, đến bên ngoài giới bích. Lộ Thần lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ tầm cung, quan sát không gian vũ trụ. Hàn tuy trước đây đã có khả năng thăm dò toàn bộ thiên thần thế giới, nhưng việc quan sát toàn cảnh bằng mắt thường vẫn khiến hắn vô cùng rung động. Toàn bộ thiên thần thế giới được bao bọc trong một cấu trúc bán cầu khổng lồ của thiên viên, khác hẳn với các tinh cầu. Bên ngoài thiên thần thế giới là một lớp giới bích dày đặc, nếu không có tiên chu hay phương tiện tương tự, tu sĩ dưới cảnh giới vạn pháp rất khó xuyên qua giới bích để rời khỏi thiên thần thế giới. Lúc đó, Lộ Thần nhìn thấy ở phía dưới góc phải thiên thần thế giới vẫn còn tồn tại một thế giới khổng lồ hình bán cầu, thế giới đó lớn gấp 3 thiên thần thế giới và đang tiếp xúc với thiên thần thế giới. Rõ ràng, thế giới tiếp xúc với thiên thần thế giới đó chính là Tử Dương thế giới. Xung quanh thiên thần thế giới còn có rất nhiều thế giới lớn nhỏ khác nhau, nhưng hầu hết đã bị phá hủy, chỉ còn lại một số rất nhỏ phần diện tích. Tinh vực thiên thần thế giới tọa lạc giống như một nghĩa địa thế giới, có vô số mảnh vỡ thế giới trôi nổi trong hư không. Ngay khi Lộ Thần đang quan sát không gian vũ trụ, Vân Tiên Tiên lên tiếng nhắc nhở, ngươi nên thả bản tôn ra rồi. Vân Tiên Tiên cũng nhận ra Lộ Thần đã không còn để ý đến nàng, mà đang chú ý đến những thế giới đã bị phá hủy kia, đã đến không gian vũ trụ rồi. Hắn cũng không thể cứ tiếp tục hành động như vậy. Nghe thấy tiếng Vân Tiên Tiên, Lộ Thần mới lấy lại tinh thần khỏi cảnh sắc vũ trụ kỳ vĩ. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt tím đẹp của Vân Tiên Tiên, cười gian, sư tổ sắp đến rồi, ta muốn để sư tổ xem cho kỹ, tình cảm của chúng ta sâu đậm đến nhường nào. Vân Tiên Tiên cau mày, định nói gì đó, thì bị tên nhịch đồ này lật người lên, đặt lên giường êm. Vân Thanh Thư Tiên Chu rất nhanh đã tới biên giới thiên thần thế giới. Vân Thanh Thư thậm chí không cần dùng tinh đồ xác định tọa độ, chỉ liếc mắt đã nhận ra thế giới trước mắt là thiên thần thế giới. Khi Vân Thanh Thư phát hiện có một chiếc tiên chu xa hoa đậu bên ngoài thiên thần thế giới, cả người lập tức có cảm giác bất an. Tiên chu thể hiện thân phận của tu sĩ, tiên chu càng xa hoa, càng lớn thì chứng tỏ chủ nhân của nó càng có thân phận hiển hách. Chiếc tiên chu trước mắt không còn đơn thuần là tiên chu nữa, mà giống như một cung điện giữa không trung, có thể sở hữu tiên chu xa hoa như vậy, chủ nhân của nó rất có thể là công tử của một thế lực siêu cấp nào đó, thậm chí là hoàng tử của một hoàng triều nào đó. Vân Thanh Thư không hành động thiếu suy nghĩ. Việc chiếc tiên chu này dừng lại bên ngoài thiên thần thế giới rất rõ ràng là chủ nhân của nó đã đoán được họ sẽ đến, nên cố ý chờ ở đây. Lúc này, Tân Chính Nghiệp cũng điều khiển tiên chu bay đến bên cạnh Huyền Nguyệt Cung tiên chu. Thấy cuối cùng cũng kịp, Tân Chính Nghiệp thở phào nhẹ nhõm. May mà mình đến nhanh, nếu không thì phiền toái rồi. Tân Chính Nghiệp cũng nhìn lướt qua phi hồng tiên chu. Hắn lập tức nhận ra đó là tiên chu của Lộ Thần. Ngay khi Ân Chính Nghiệp đang định đi hành lễ, thì một giọng nói băng lãnh vang lên trong không gian vũ trụ. Tránh ra, bản cung muốn vào thiên thần thế giới. Vân Thanh Thư nói với giọng điệu vô cùng bá đạo, hoàn toàn không để chủ nhân phi hồng tiên chu vào mắt. Vân Anh Thư vừa dứt lời, chưa kịp nghe người trên tiên thuyền đáp lại, cảm giác bất thường trên người nàng càng lúc càng rõ rệt. Nàng thoáng chốc như nhận ra điều gì, lập tức thả thần thức ra ngoài. Rất nhanh, thần thức của nàng lại hiện diện trên người Vân Tiên Tiên. Thần thức vừa chạm vào thân thể Vân Tiên Tiên, nàng liền thấy Vân Tiên Tiên nằm sấp trên giường êm, với tư thế vô cùng nhục nhã để cho tên nam nhân phía sau tùy ý hành hạ. Vân Thanh Thư tức giận đến mặt tím tái. Khi thần thức tiến vào thân thể Vân Tiên Tiên, nàng cũng xác định vị trí cụ thể của Vân Tiên Tiên, ngay trên chiếc tiên thuyền xa hoa đối diện nàng. Rõ ràng, tên nam nhân này cố tình dừng tiên thuyền ngoài thiên thần thế giới để chờ nàng đến. Sau khi nàng tới, hắn vẫn không dừng tay, tiếp tục làm chuyện đó với Vân Tiên Tiên. Rõ ràng là đang khiêu khích nàng. Vân Thanh Thư lập tức thu hồi thần thức, bản thể quát lớn một tiếng, cỗn trướng, một luồng linh lực mạnh mẽ lao thẳng về phía phi hồng tiên chu. Như khi luồng linh lực mang sức mạnh hủy diệt ấy sắp chạm vào phi hồng tiên chu, bên ngoài tiên thuyền lập tức hiện ra từng lớp kết giới, linh lực của Vân Thanh Thư đập thẳng vào kết giới, phi hồng tiên chu vẫn không hề hấn gì. Vân Anh Thư không thể nhịn được nữa, dám làm chuyện này với phân thân nàng ngay trước mặt nàng, nàng nhất định phải chặt tên nam nhân trên tiên thuyền thành muôn mảnh. Vân Thanh Thư lập tức nhảy xuống tiên thuyền, trực tiếp dùng thân thể bước vào không gian vũ trụ. Nàng lập tức bay về phía phi hồng tiên chu. Sắp đến nơi, mộc sáo trong tay Vân Thanh Thư biến thành một thanh băng kiếm tỏa ra hàn khí. Ngay sau đó, Vân Thanh Thư vung kiếm, một luồng kiếm khí mạnh mẽ lập tức phóng về phía phi hồng tiên chu. Sức mạnh của kiếm khí nghiền nát những mảnh đá vụn lơ lửng trong không gian vũ trụ thành bột mịn. Nếu kiếm khí này chạm vào phi hồng tiên chu, hậu quả khôn lường. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng đen đột ngột xuất hiện trước phi hồng tiên chu, Hỏa Long kiếm. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí cháy rực lửa lớn từ kiếm của Ân Chính Nghiệp phóng ra. Hai luồng kiếm khí va chạm, dư âm đẩy bật cả tiên thuyền của họ bay đi không biết bao nhiêu dặm, mảnh đá xung quanh cũng biến thành bột mịn. Toàn bộ không gian vũ trụ nơi họ ở bị bao phủ trong bụi mù. Vân Thanh Thư vung tay, đẩy tan bụi mù trong nháy mắt, thấy rõ là Ân Chính Nghiệp ra tay. Vân Thanh Thư lạnh lùng hỏi, "Tân Chính Nghiệp, ngươi muốn làm gì?" Trên đường đến thiên thần thế giới, Vân Thanh Thư đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến với Hắc Long Thánh Điện. Nhưng nàng không ngờ Ân Chính Nghiệp lại ra tay vào lúc này. Nàng tưởng rằng thiên thần thế giới có thứ gì đó mà Ân Chính Nghiệp quan tâm, chỉ khi vào được thiên thần thế giới, hắn mới phản bội nàng. Không ngờ Ân Chính Nghiệp lại phản bội nàng ngay lúc này. Ân Chính Nghiệp không hề che giấu, hắn cười nói, bản tôn chủ thượng đang ngồi trên chiếc tiên thuyền đằng sau ta. Vân cung chủ động thủ với chủ thượng của bản tôn, chính là địch với bản tôn, địch với toàn bộ Hắc Long Thánh Điện. Lời này vừa nói ra, Vân Thanh Thư và người Huyền Nguyệt Cung đều sững sờ. Ban đầu họ đoán thiên thần thế giới có thứ gì đó mà Ân Chính Nghiệp quan tâm, nhưng không ngờ lại là một người, hơn nữa còn là chủ nhân thực sự của Hắc Long Thánh Điện, người có thể được Ân Chính Nghiệp một tu sĩ hóa thần cảnh gọi là chủ thượng, thân phận tất nhiên không tầm thường. Lúc này, sắc mặt Vân Thanh Thư càng thêm băng lãnh, nàng vốn tưởng có thể dễ dàng giải quyết tên nam nhân đang làm nhục Vân Tiên Tiên, không ngờ tên đó lại là chủ nhân Hắc Long Thánh Điện. Dù Vân Thanh Thư cảm nhận được nam nhân đang ở gần Vân Tiên Tiên chỉ có tu vi vận pháp cảnh, nhưng nàng cũng hiểu rõ, chủ nhân Hắc Long Thánh Địa không thể nào là tu sĩ bình thường. Trong chốc lát, người Hắc Long Thánh Địa và Huyền Nguyệt Cung Dương Cung Bạt Kiếm hai bên rơi vào thế giằng co. Qua sự liên kết nhân quả, Vân Thanh Thư cảm nhận được Lộ Thần vẫn đang tiếp tục làm điều đó với Vân Tiên Tiên. Sắc mặt nàng càng lúc càng băng lãnh, hàn khí trên người lan tỏa ra ngoài cả chục dặm. Vân Thanh Thư nhìn Ân Chính Nghiệp, lạnh lùng nói, chủ thượng các ngươi đã xâm phạm thân thể đệ tử thân truyền của bản cung. Hôm nay bản cung nhất định sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Ân Chính Nghiệp, ngươi chắc chắn muốn ngăn cản bản cung. Ân Chính Nghiệp cười nói, cự bản tôn biết. Lộ Dương Hoa vẫn luôn muốn chiếm đoạt tiên linh chi thể của Vân Tiên Tiên. Vì thế nhiều lần gây áp lực, uy hiếp Huyền Nguyệt Cung giao nộp Vân Tiên Tiên. Nay Vân Tiên Tiên đã là đạo lữ của chủ thượng chúng ta. Tiên linh chi thể cũng đã bị phá hủy. Vân Cung chủ hoàn toàn có thể giao hết mọi chuyện cho Hắc Long Thánh Điện. Về sau Huyền Nguyệt Cung sẽ không cần phải lo lắng Lộ Dương Hoa uy hiếp nữa. Việc này chẳng phải hay sao? Vân Thanh Thư không trả lời. Hàn khí trên người nàng càng lúc càng dày đặc. Từ đầu đến cuối, nàng không hề lo lắng về sự uy hiếp của Lộ Dương Hoa. So với sự uy hiếp của Lộ Dương Hoa, nàng càng quan tâm đến sự trong sạch của phân thân mình. Vân Tiên Tiên là phân thân đặc biệt nàng vất vả ngưng tụ ra, vậy mà lại bị nam nhân khác chiếm đoạt thân thể. Điều này khiến Vân Thanh Thư sao có thể nhẫn nhịn. Nàng cũng hiểu rõ Ân Chính Nghiệp sẽ không dễ dàng để nàng qua. Vậy thì giết Ân Chính Nghiệp, ai cả nàng, nàng giết ai? Một khắc sau, một dị tượng khổng lồ xuất hiện sau lưng Vân Thanh Thư, tản ra uy áp khủng bố, như một tôn thần minh. Ngay cả Ân Chính Nghiệp, cùng là hóa thần cảnh, cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Thấy Vân Thanh Thư thật sự ra tay, Ân Chính Nghiệp không chút do dự, hét lớn, Hắc Long Pháp Tướng. Một khắc sau, sau lưng Ân Chính Nghiệp cũng xuất hiện một dị tượng khổng lồ. Một đầu Hắc Long từ từ bay lên, đôi mắt rồng to lớn như cung điện nhìn chằm chằm vào dị tượng băng nữ sau lưng Vân Thanh Thư. Sau một lát, hai người đồng thời ra tay. Băng nữ sau lưng Vân Thanh Thư vung tay, vô số gai băng sắc nhọn tỏa ra ngọn lửa trắng lạnh bay về phía Ân Chính Nghiệp. Hắc Long Pháp Tướng sau lưng Ân Chính Nghiệp há to miệng rồng, phun ra một luồng hỏa diễm đen về phía những gai băng tỏa ra ngọn lửa trắng đó. Khi sức mạnh của hai pháp tướng va chạm, từng luồng linh lực nổ tung trên thân thể hai người, không gian xung quanh họ lại bị phá hủy. Bên ngoài đánh nhau ác liệt, trong Phi Hồng Tiên Chu cũng không kém. Lộ Thần liên tục gây thương tích nặng nề cho Vân Tiên Tiên. Lúc này, Vân Tiên Tiên trong lòng không ngừng mắng Lộ Thần là tên nghịch đồ, sư tôn nàng đã đến, vậy mà hắn còn tra tấn nàng. Điều này chẳng khác nào làm chuyện đó ngay trước mặt sư tôn nàng. Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Vân Tiên Tiên chỉ muốn thoát khỏi Lộ Thần, nhưng Lộ Thần nắm chặt thân thể nàng, nàng chỉ có thể để Lộ Thần tùy ý tấn công. Không biết bao lâu sau, một thần rõ ràng cảm nhận được Ân Chính Nghiệp đã rơi vào thế hạ phong. Tuy cùng là hóa thần cảnh, nhưng hóa thần cảnh cũng có cấp bậc. Thực lực Ân Chính Nghiệp rõ ràng không bằng Vân Thanh Thư. Lộ Thần thở dài một hơi, hô, thật sự sảng khoái. Vừa dứt lời, Lộ Thần buông Vân Tiên Tiên ra, vung tay lấy quần áo mặc vào người, đi thẳng ra khỏi tẩm cung. Thấy Lộ Thần buông tha mình, Vân Tiên Tiên vội vàng đứng dậy, mặc quần áo xong, lảo đảo đi theo ra ngoài. Lộ Thần nói với Ân Chính Nghiệp, Ân Thánh Chủ, lại đây một chút. Nghe được Lộ Thần truyền âm, Tân Chính Nghiệp lập tức điều khiển Hắc Long Pháp phóng thích nhiều lực lượng hơn. Chờ Vân Thanh Thư phản ứng, hắn liền lắc mình đến Phi Hồng Tiên Chu. Khi Ân Chính Nghiệp nhìn thấy Lộ Thần, hắn không chút chần chừ nửa quỳ xuống, bái kiến chủ thượng. Lộ Thần không dài dòng, lập tức từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một bộ Thánh Huy chiến giáp ném cho Ân Chính Nghiệp, mặc vào. Nhìn bộ Thánh Huy chiến giáp trên tay Lộ Thần, Ân Chính Nghiệp sững sờ, rồi hắn không chút do dự nhận lấy, vung tay lên, và trong khoảnh khắc, Thánh Huy chiến giáp bao phủ toàn thân hắn. Lúc này, Vân Thanh Thư bay thẳng về phía Phi Hồng Tiên Chu. Khi còn cách Phi Hồng Tiên Chu chưa đầy 100 mét, nàng dừng lại. Nàng không vội vàng ra tay, mà lạnh lùng nhìn Lộ Thần và Vân Tiên Tiên, sắc khí vẫn tỏa ra nồng đậm trên người. Vân Tiên Tiên vội vàng nói, sư tôn, đệ tử tự nguyện trở thành đạo lữ của Lộ Thần. Xin sư tôn đừng giận chó đánh mèo Lộ Thần, đệ tử xin chịu phạt. Nghe vậy, Vân Thanh Thư nhíu mày, sắc khí trong mắt càng đậm, hàn khí trên người cũng càng nồng đậm. Không gian vũ trụ xung quanh nàng như bị đóng băng. Vân Thanh Thư vốn tưởng Vân Tiên Tiên bị ép trở thành nữ nô của người này và bị hắn dùng thủ đoạn nào đó giam cầm, nên bà mới không cảm nhận được nàng ở thiên thần thế giới. Nay Vân Tiên Tiên lại nói nàng tự nguyện. Vân Tiên Tiên không chỉ là nữ nhi của bà, mà còn là phân thân của bà. Bà hiểu rõ Vân Tiên Tiên biết bao. Vân Tiên Tiên làm sao có thể động lòng với nam nhân, lại chủ động dâng hiến thân mình. Huống hồ, hai người đã đến thiên thần thế giới, còn làm chuyện cẩu thả ấy, hiển nhiên không thể nào là tự nguyện. Vân Thanh Thư ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lộ Thần, ngươi đã làm gì với đệ tử của bổn cung? Nói ra, bổn cung sẽ tha cho ngươi một mạng. Lộ Thần không trả lời ngay, nàng nhìn Vân Thanh Thư. Vân Thanh Thư và Vân Tiên Tiên dung mạo rất giống nhau, đều thanh lãnh tuyệt mỹ, chỉ là hàn khí trên người Vân Thanh Thư nặng hơn, lạnh lẽo hơn, đúng hơn là cô quạnh. Lộ Thần sau đó dùng hệ thống xác nhận thân phận Vân Thanh Thư. Tên: Vân Thanh Thư. Thân phận: cô chủ Huyền Nguyệt Cung, chủ thân của Vân Tiên Tiên, mẫu thân của Vân Tiên Tiên, người sống sót của kỷ nguyên trước, tu sĩ hóa thần cảnh. Khi biết ký chủ quyến rũ phân thân của nàng hận không thể lập tức giết chết ký chủ. Điểm thưởng 100, hảo cảm 0. Nhìn thông tin của Vân Thanh Thư, Lộ Thần hơi sững sờ. Sao Vân Thanh Thư lại vừa là chủ thân, lại là mẫu thân của Vân Tiên Tiên? Cái này, nếu Vân Thanh Thư là chủ thân của Vân Tiên Tiên, vậy Vân Tiên Tiên chẳng phải là phân thân của Vân Thanh Thư sao? Tương đương với một người. Một người làm sao có thể cùng lúc đóng vai mẹ và con gái? Khi Lộ Thần đang hoang mang, hệ thống nhắc nhở vang lên. Vân Thanh Thư khi tạo ra phân thân Vân Tiên Tiên, đã dùng thủ đoạn đặc biệt. Vân Tiên Tiên có quyền tự chủ rất lớn, có nhân cách độc lập hoàn chỉnh. Cho nên Vân Tiên Tiên vừa có thể xem là phân thân của Vân Thanh Thư, vừa có thể xem là nữ nhi của nàng. Lộ Thần nghĩ thầm, hóa ra là vậy. Rồi nàng mỉm cười nhìn Vân Thanh Thư, nói, tiểu tế bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Lời này vừa nói ra, hàn khí trên người Vân Thanh Thư lập tức tuôn về phía Lộ Thần. Ân Chính Nhiệt thấy vậy liền vội vàng đứng trước mặt Lộ Thần. Sau khi mặc vào thánh huy chiến giáp, thực lực của Ân Chính Nhiệt tăng lên đáng kể. Hàn dễ dàng chặn được luồng hàn khí Vân Thanh Thư phóng ra. Đương nhiên, hàn khí Vân Thanh Thư vừa phóng ra chỉ là do ý thức trong cơ thể nàng phát động, không phải đặc biệt mạnh mẽ. Vân Thanh Thư lạnh lùng nhìn Lộ Thần, trong lòng vô cùng khó hiểu. Nam nhân này lại dám xưng hô tế với nàng, thậm chí còn gọi nàng là nhạc mẫu. Nàng biết người biết quan hệ giữa nàng và Vân Tiên Tiên gần như không có. Ngay cả Vân Tiên Tiên cũng không rõ ràng quan hệ giữa hai người họ ra sao. Mà nam nhân này lại dường như biết rõ quan hệ giữa nàng và Vân Tiên Tiên. Tức khắc, Vân Thanh Thư vô cùng tò mò về thân phận của Lộ Thần. Vân Thanh Thư lập tức nói, bản cung là sư tôn của Tiên Nhi, không phải mẫu thân của nàng, càng không phải nhạc mẫu của ngươi. Lúc này, Vân Tiên Tiên cũng rất tò mò không hiểu vì sao Lộ Thần đột ngột gọi Vân Thanh Thư là nhạc mẫu, lại tự xưng là tiểu tế. Lộ Thần cung kính nói, nhạc mẫu đại nhân nói đùa rồi. Tuy Tiên Nhi chỉ là phân thân của ngài, nhưng dù sao cũng là ngài ban cho nàng mạng sống và một nhân cách hoàn chỉnh. Ngài đương nhiên xem như mẫu thân của Tiên Nhi, mà ta là phu quân của Tiên Nhi. Gọi ngài một tiếng nhạc mẫu cũng là lẽ thường. Nghe Lộ Thần trả lời, hàn khí trên người Vân Thanh Thư lại tỏa ra mạnh mẽ hơn. Kết giới phi hồng tiên chu bị đóng băng một lớp xương giá, đồng thời xuất hiện một số vết nứt. Vân Thanh Thư không ngờ rằng quan hệ giữa nàng và Vân Tiên Tiên lại bị nhìn thấu một cách dễ dàng như vậy. Giờ phút này, người kinh ngạc nhất vẫn là Vân Tiên Tiên. Trên khuôn mặt băng lãnh tuyệt mỹ của nàng lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vân Tiên Tiên quay đầu nhìn Lộ Thần. Lộ Thần, ngươi đang nói gì vậy? Bản tôn không hiểu gì cả. Vân Thanh Thư lúc này cũng cảm nhận được sự dao động trong tâm tình của Vân Tiên Tiên. Nàng nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Vì sao biết chuyện này? Thấy Vân Thanh Thư không phủ nhận, lại còn hỏi Lộ Thần là ai? Vân Tiên Tiên như rơi vào trạng thái trống rỗng. Như vậy, những lời Lộ Thần nói đều là sự thật. Nàng thực sự là phân thân của sư tôn mình. Sao lại thế này? Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao sư tôn luôn có thể khống chế thân thể mình. Bởi vì nàng vốn là phân thân của sư tôn. Đương nhiên sư tôn có thể hoàn toàn khống chế thân thể nàng làm bất cứ điều gì. Cũng khó trách trước kia Lộ Thần an ủi nàng nói sư tôn giam cầm nàng lại là để bảo vệ nàng. Nàng là phân thân của sư tôn. Đương nhiên sư tôn sẽ không để nàng trở thành lô đỉnh của Lộ Dư Hoa. Cũng khó trách Lộ Thần, kẻ nhịt đồ này, lại hưng phấn, lại tàn ác như vậy khi biết sư tôn nàng sắp đến. Hóa ra hắn đã biết tất cả từ đầu. Chẳng lẽ trong mắt Lộ Thần, nàng chỉ là một vật thay thế cho chủ thân? Biết được sự thật, Vân Tiên Tiên nhận một cú sốc nặng nề, toàn thân vô lực, sắp ngã xuống. Lộ Thần vội vàng đến sau lưng Vân Tiên Tiên, ôm lấy nàng, không cho nàng ngồi xuống. Thấy cảnh này, Vân Thanh Thư cau mày, nam nhân này lại dám ôm ấp phân thân của mình ngay trước mặt nàng. Sau khi ôm Vân Tiên Tiên, Lộ Thần nhìn Vân Thanh Thư đáp, ta, giống như Lộ Dương Hoa, là con trai của thần võ đại đế, thần Nguyệt Hoàng Triều. Nếu có thể, Lộ Thần không muốn dùng vũ lực với Vân Thanh Thư, có thể không ra tay thì tốt nhất nên tránh. Vì thế hắn thẳng thắn tiết lộ một thân phận khác của mình. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Thanh Thư lòng thầm nao nao. Nàng đương nhiên đã từng nghe nói đến thần võ đại đế và biết rõ sức mạnh kinh khủng của ông ta. Năm đó, thần võ đại đế chinh chiến khắp nơi, hủy diệt biết bao nhiêu thế giới tu chân cao cấp mới lập nên thần Nguyệt Hoàng Triều. Trước đây, Vân Thanh Thư đã cảm thấy tốc độ phát triển của Lộ Dương Hoa quá nhanh. Rất có thể là do một thế lực lớn nào đó phái đến thế giới này để rèn luyện. Nào ngờ, thân phận thật sự của Lộ Dương Hoa lại là đế tử. Điều khiến nàng càng bất ngờ hơn là, người đàn ông đã chiếm đoạt phân thân của nàng cũng là một đế tử. Nhưng dù là đế tử thì sao? Hắn đã phá hủy sự trong trắng của phân thân nàng. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Nghĩ đến đây, Vân Thanh Thư mặt không đổi sắc nói, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng chỉ cần nói ra thân phận, bản cung sẽ không dám giết ngươi sao? Lộ Thần không trả lời ngay, mà trực tiếp phóng thích sức mạnh của mình. Ngay sau đó, trên người Lộ Thần xuất hiện một lớp giáp màu vàng kim nhạt. Một luồng sức mạnh vượt xa cảnh giới vạn pháp từ Lộ Thần tỏa ra. Cảm nhận được sức mạnh đó, Vân Thanh Thư cau mày. Lộ Thần nói tiếp, Ta tuy không mạnh bằng Nhạc Mẫu đại nhân, nhưng tự vệ vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, sức mạnh của Ân Thánh chủ hiện giờ còn mạnh hơn Nhạc Mẫu đại nhân. Muốn giết ta, Nhạc Mẫu đại nhân e rằng cũng không dễ dàng. Lời Lộ Thần vừa dứt, Tân Chính Nghiệp lập tức phóng thích từng luồng linh lực. Một áp lực kinh khủng từ thân thể Ân Chính Nghiệp tỏa ra. Cấp lực này đã vượt qua cảnh giới hóa thần, đạt đến cảnh giới quy khư. Vân Thanh Thư lập tức hiểu ra, sức mạnh của bọn chúng tăng lên đột biến là nhờ bộ giáp vàng kim trên người. Tuy đối phương dựa vào ngoại lực, nhưng hiện tại nàng chỉ có thực lực cảnh giới hóa thần. Muốn giết một người có thực lực cảnh giới hóa thần trước mặt một cường giả cảnh giới quy khư quả thật không dễ. Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Phân thân của nàng bị người đàn ông này giày vò ngay trước mắt, nàng có thể cứ thế bỏ qua sao? Trong chốc lát, hàn khí trên người Vân Thanh Thư bắt đầu bộc phát. Vân Thanh Thư nhìn chằm chằm vào Lộ Thần, lạnh lùng hỏi: "Ngươi thật sự cho rằng bản cung không giết được ngươi sao?" Với thực lực cảnh giới hóa thần, nàng đương nhiên không thể giết được người này, nhưng nếu nàng giải trừ phong ấn trên người, khôi phục thực lực thực sự, giết Lộ Thần chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tuy nhiên, nếu giải trừ phong ấn, tất nhiên sẽ khiến bản nguyên vũ trụ phản ứng, vì nàng là người sống sót từ kỷ nguyên trước, không thể để lộ những thứ thuộc về kỷ nguyên trước, nếu không phải sinh mạng bị đe dọa, nàng tuyệt đối không thể giải trừ phong ấn. Tuy chuyện Vân Tiên Tiên khiến nàng vô cùng tức giận, nhưng vì giết một người mà để lộ thân phận thật sự thì quá thiệt thòi với nàng. Thấy Vân Thanh Thư tràn đầy sát khí nhìn mình, Lộ Thần cười nói: "Ta đương nhiên biết Nhạc Mẫu đại nhân có khả năng giết ta. Dù sao, là người sống sót từ kỷ nguyên trước, chắc chắn sẽ có vài thủ đoạn đặc biệt." Lời này vừa nói ra, Vân Thanh Thư sững sờ. Người đàn ông này biết mối quan hệ của nàng và Vân Tiên Tiên, thậm chí cả việc nàng là người sống sót từ kỷ nguyên trước. Hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là con trai của thần võ đại đế. Nàng luôn cho rằng chỉ mình là người sống sót từ kỷ nguyên trước, nên sẽ không ai biết thân phận của mình. Vân Thanh Thư lạnh lùng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nàng cảm thấy trước mặt người đàn ông này dường như không có bí mật nào. Nếu để hắn sống, tương lai rất có thể sẽ có người lợi dụng hắn chống lại mình. Hắn đã biết nàng là người sống sót từ kỷ nguyên trước, vậy hắn cũng có thể biết điểm yếu của nàng. Người như hắn cứ sống, nguy hiểm cho nàng là quá lớn. Gặp Vân Thanh Thư cảnh giác nhìn mình, Lộ Thần cười nói: "Bất kính Nhạc Mẫu đại nhân, kỳ thực tiểu tử này cũng giống như Nhạc Mẫu đại nhân, không phải người của vũ trụ này." Nghe vậy, Vân Thanh Thư lại sững sờ. Tuy nhiên, nàng không lập tức tin Lộ Thần, nàng đầy vẻ nghi ngờ đánh giá Lộ Thần. Lúc này, Vân Thanh Thư nghĩ thầm, nếu người này cũng như mình là người sống sót từ kỷ nguyên trước, vậy hắn có lẽ thật sự biết thân phận của mình. Như vậy, người sống sót từ kỷ nguyên trước không chỉ có mình. Lúc này, Vân Tiên Tiên trong lòng Lộ Thần vẫn hoàn toàn ngơ ngác. Nàng hoàn toàn không hiểu Lộ Thần và Vân Thanh Thư đang nói gì. Nhưng nàng hiểu một điều, lai lịch của Lộ Thần còn bí ẩn hơn cả những gì nàng biết. Lộ Thần không chỉ là con trai của thần võ đại đế, hắn còn có thân phận cao quý hơn nữa. Lúc này, Vân Thanh Thư rơi vào trầm mặc, lâu lắm không nói gì. Lộ Thần cũng không lên tiếng, hắn thực ra cũng không biết kỷ nguyên trước là gì, cũng không biết kỷ nguyên trước đã xảy ra chuyện gì. Hắn nói vậy chỉ để thân cận với Vân Thanh Thư mà thôi. Dù sao, người sống sót từ kỷ nguyên trước chắc chắn không nhiều. Nếu mình giả vờ giống nàng, thì có thể chiếm được hảo cảm của nàng. Lộ Thần liếc nhìn độ thiện cảm của Vân Thanh Thư, phát hiện độ thiện cảm của nàng đối với hắn quả nhiên tăng lên, hiện giờ đã đạt tới 30. Sau khi hai người im lặng, cả không gian vũ trụ dường như ngừng lại. Qua không biết bao lâu, Vân Thanh Thư mới lên tiếng: "Cho dù ngươi cùng bản cung giống nhau, đều đến từ thượng cổ kỷ nguyên, ngươi cũng đã xúc phạm đến bản cung phân thân. Bản cung vẫn muốn giết ngươi. Ngươi còn có gì để nói?" Lộ Thần nói: "Không hề có chuyện gì bất kính cả. Ta và Tiên Nhi là tình nguyện, sao có thể gọi là bất kính?" Nghe vậy, hàn khí trên người Vân Thanh Thư lại bùng phát. Ân Chính Nghiệp lập tức xuất thủ, chặn đứng hàn khí hướng về phía Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần ôm thân thể mềm mại của Vân Tiên Tiên, áp má vào má nàng, biểu hiện ra vẻ thân mật, nhìn về phía Vân Thanh Thư rồi nói tiếp: "Nhạc Mẫu đại nhân khi tạo ra Tiên Nhi đã cho nàng độc lập nhân cách, vậy người không nên coi nàng là phân thân của mình, mà nên coi nàng là con gái của mình. Đã có độc lập nhân cách, người nên tôn trọng ý nghĩ của nàng, nàng muốn ở cùng ai là quyền tự do của nàng." Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Thanh Thư vô cùng tức giận, bồi cười: "Bản cung cho nàng độc lập nhân cách không phải để nàng làm lô đỉnh cho ngươi." Lộ Thần nói: "Ta không hề để Tiên Nhi làm lô đỉnh của ta. Nhạc Mẫu đại nhân có thể khống chế thân thể Tiên Nhi, cũng có thể đọc được ký ức của nàng trước đây. Ta chưa từng nghĩ đến việc để nàng làm lô đỉnh. Ta và nàng là yêu nhau." Nói đến đây, Lộ Thần thì thầm vào tai Vân Tiên Tiên: "Đúng không, Tiên Nhi?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên, người vẫn đang trong trạng thái trống rỗng, dần dần lấy lại tinh thần. Tuy trong lòng nàng có chút khó chịu, cho rằng Lộ Thần chỉ coi nàng là vật thay thế Vân Thanh Thư, nhưng nàng vẫn quyết định đứng về phía Lộ Thần. Nàng nhìn Vân Thanh Thư với ánh mắt phức tạp, nhìn người đã ban cho nàng sự sống, ban cho nàng độc lập nhân cách, đệ tử cảm tạ sư tôn đã ban cho đệ tử sự sống và độc lập nhân cách, nhưng đệ tử đã yêu lộ thần, tuyệt đối sẽ không chủ động trở về với sư tôn. Nếu sư tôn cảm thấy sự tồn tại của phân thân này xúc phạm đến thân phận của sư tôn có thể trực tiếp hủy diệt phân thân này. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Vân Thanh Thư cau mày, nàng thực sự rất ngạc nhiên. Lộ thần rốt cuộc đã cho Vân Tiên Tiên uống loại thuốc mê hồn gì mà khiến nàng ưa thích hắn đến vậy? Theo lý thuyết, phân thân của nàng vốn không nên có tình cảm nam nữ mới phải. Trước kia, khi tạo ra phân thân này, nàng lo sợ phân thân bị nam nhân khác làm nhục, nên cũng không ban cho nó tình cảm nam nữ. Lúc này, mắt Vân Thanh Thư bỗng tỏa ra ánh sáng tím. Tân Chính Nghiệp tưởng Vân Thanh Thư định ra tay tấn công, định ngăn cản, nhưng Vân Thanh Thư vẫn đứng yên tại chỗ, không hề chủ động tấn công. Thế mà chỉ một khắc sau, đồng tử Vân Tiên Tiên cũng tỏa ra ánh sáng tím. Lộ thần lập tức nhận ra Vân Tiên Tiên lại bị Vân Thanh Thư chiếm lấy thân thể. Sau khi khống chế thân thể Vân Tiên Tiên, Vân Thanh Thư lập tức đọc hết ký ức của Vân Tiên Tiên kể từ khi rời khỏi Huyền Nguyệt Cung. Khi phát hiện Vân Tiên Tiên bị Lộ thần cưỡng chiếm thân thể, nàng tức giận đến cực điểm. Đặc biệt khi biết Lộ thần còn có vô số hậu cung, sắc mặt Vân Thanh Thư càng thêm khó coi, hàn khí trên người nàng lại tỏa ra, bao phủ toàn bộ Phi Hồng Tiên Trụ. Nhưng khi tiếp tục đọc ký ức của Vân Tiên Tiên, nàng mới phát hiện Vân Tiên Tiên quả thật không nói sai, nàng thực sự thích tên đồ đệ nghịch này. Tuy Lộ thần háo sắc, nhưng đối với nàng cũng rất tốt, không chỉ tặng nàng Thánh Huy Chiến Giáp loại linh khí mạnh mẽ, mà còn truyền cho Vân Tiên Tiên Thanh Mộc Trường Sinh Công loại công pháp cấp thánh. Nàng còn chưa truyền cho phân thân của mình công pháp cấp thánh, mà Lộ thần lại hào phóng như vậy. Đọc xong hết ký ức, Vân Thanh Thư thu hồi thần thức, rồi lạnh lùng nói, ngươi yêu hắn, nhưng hắn chưa chắc đã yêu ngươi. Nếu hắn yêu ngươi, hắn cũng không thể có nhiều vợ như vậy. Ngươi nên hiểu rằng, hắn thích ngươi chỉ là thích thân thể của ngươi mà thôi. Chờ hắn chơi chán, ngươi sẽ chẳng còn chút tác dụng nào với hắn. Vân Thanh Thư vừa dứt lời, chưa đợi Vân Tiên Tiên lên tiếng, Lộ thần liền lập tức nói, ta thừa nhận, ta thực sự thích thân thể Tiên Nhi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thích nàng. Thích một người, tự nhiên phải thích toàn bộ người đó. Nếu ta ngay cả thân thể nàng cũng không thích, thì làm sao có thể yêu nàng được? Vân Thanh Thư lạnh lùng nói, hoa môn xảo ngữ. Vân Tiên Tiên lúc này thực ra cũng cho rằng Lộ thần có lẽ không thực sự thích mình, mà chỉ coi mình là vật thay thế của Vân Thanh Thư. Nhưng nàng sẽ không vì lý do đó mà rời bỏ Lộ thần, trừ phi Lộ thần chủ động bỏ rơi nàng. Vân Tiên Tiên lập tức nói, dù sư tôn nói gì, đệ tử cũng sẽ không rời bỏ Lộ thần. Nếu sư tôn thấy phân thân này của đệ tử làm mất mặt ngài, ngài cứ việc hủy đi nó. Thần thức Vân Thanh Thư có thể tùy thời tiến vào thân thể nàng, tức là nàng có thể tùy thời hủy đi phân thân này. Đối với Vân Thanh Thư mà nói, hủy đi phân thân này chỉ là chuyện trong tích tác. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ thần lo lắng, Vân Thanh Thư sẽ không thật sự chủ động hủy đi phân thân Vân Tiên Tiên chứ? Lộ thần nghĩ nghĩ, đã Vân Thanh Thư cho Vân Tiên Tiên một nhân cách độc lập hoàn chỉnh, hiển nhiên không coi nàng là phân thân thực sự, có lẽ Vân Thanh Thư sẽ không làm vậy, nhưng vẫn nên phòng ngừa. Ngay khi Lộ thần đang nghĩ cách ngăn cản Vân Thanh Thư ra tay với phân thân Vân Tiên Tiên, Vân Thanh Thư lại lên tiếng, ngươi sẽ hối hận vì những lời nói hôm nay. Lúc này, ánh mắt Vân Thanh Thư dừng trên người Lộ thần, chiếm lấy phân thân của bổn cung, còn coi nàng như đồ chơi. Cho dù hôm nay bổn cung không giết được ngươi, tương lai bổn cung cũng nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Nói xong, Vân Thanh Thư quay người rời đi, cuối cùng bay lên tiên chu của Huyền Nguyệt Cung. Gặp Vân Thanh Thư mà đi thẳng, Lộ thần và Vân Tiên Tiên rất hoang mang, cứ đi như thế sao? Tuy nhiên, Vân Thanh Thư đã trở lại trên tiên chu của Huyền Nguyệt Cung, nhưng nàng không cho tiên chu quay đầu, chiếc tiên chu ấy vẫn lơ lửng trong không gian vũ trụ. Thấy vậy, Lộ thần nghĩ, xem ra Vân Thanh Thư không định rời đi như thế, nàng chắc chắn còn có việc khác. Lúc này, Ân Chính Nghiệp nửa quỳ xuống nói, lão nô bái kiến chủ thượng. Lộ thần thản nhiên đáp, Ân thánh chủ, đứng dậy đi, về sau không cần xưng hô ta là chủ thượng nữa. Lộ thần không quen xưng hô này, dù muốn người gọi hắn là chủ nhân, hắn cũng chỉ thích thê thiếp của hắn trên giường gọi như vậy, chứ không phải một tên đại lão gia nào đó. Ân Chính Nghiệp lập tức hiểu ra, liền đổi giọng, đúng, bề hạ. Lộ thần liếc nhìn tiên chu của Vân Thanh Thư ở xa, rồi hỏi, Huyền Nguyệt Cung phái bao nhiêu tiên chu đến? Hiện tại chỉ có Vân Thanh Thư và Ân Chính Nghiệp điều khiển hai chiếc tiên chu đã tới thiên thần thế giới, hai người họ tăng tốc độ để đi đường, còn các tiên chu khác đang ở phía sau. Ân Chính Nghiệp đáp, bẩm bệ hạ, tổng cộng có 13 chiếc, nhưng Huyền Nguyệt Cung đã cho một chiếc quay lại giữa đường. Nghe vậy, Lộ thần trầm ngâm nhìn về phía tiên chu của Vân Thanh Thư, hắn nghĩ, chẳng lẽ Vân Thanh Thư định chờ các tiên chu khác của Huyền Nguyệt Cung đến rồi tấn công thiên thần thế giới? Nhưng giờ nàng, dù ở cảnh giới hóa thần, cũng không làm gì được hắn. Cho dù người khác của Huyền Nguyệt Cung đến thì sao? Có thể làm gì thiên thần thế giới? Thôi, đừng suy nghĩ nữa. Chờ các tiên chu của Huyền Nguyệt Cung đến rồi sẽ biết Vân Thanh Thư mưu đồ gì. Nghĩ vậy, Lộ thần nói với Ân Chính Nghiệp, Tân Thánh Chủ, ngươi cứ ở đây chờ các tiên chu của Huyền Nguyệt Cung và Hắc Long Thánh Địa đến. Nếu Huyền Nguyệt Cung có động tĩnh gì, lập tức phái người vào thiên thần thế giới báo cho trẫm. Tân Chính Nhiệp đáp: "Đúng, bệ hạ." Ngay sau đó, Lộ Thần trực tiếp điều khiển Phi Hồng Tiên Chu rời khỏi không gian vũ trụ, trở về hoàng cung Hắc Long Thành. Vân Thanh Thư đã không ra tay, hắn cũng không cần tìm nàng gây phiền toái. Hắn muốn xem Vân Thanh Thư sẽ xử lý mối quan hệ giữa nàng và Vân Tiên Tiên như thế nào. Vừa trở lại hoàng cung Hắc Long Thành, Vân Tiên Tiên đột nhiên bộc phát ra những luồng hàn khí. Toàn bộ tổng cung lập tức đóng băng, và Vân Tiên Tiên cũng đột nhiên giữ khoảng cách với Lộ Thần. Thấy vậy, Lộ Thần sững sờ. Vân Tiên Tiên rút kiếm ra, chỉ vào Lộ Thần, lạnh lùng nhìn hắn. Lộ Thần nói không hiểu: "Sư tôn, người làm vậy là sao?" Vân Tiên Tiên lạnh giọng: "Đừng gọi ta là sư tôn, bản tôn không có đệ tử như ngươi." Lộ Thần cười nói: "Sư tôn, người lại bị sư tổ sai khiến sao?" Nghe vậy, Vân Tiên Tiên đau lòng, nàng lạnh lùng nói: "Ngươi chiếm lấy thân thể bản tôn, mục đích là để biến bản tôn thành vật thay thế cho người đó." Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần lập tức hiểu tại sao nàng đột nhiên trở mặt với mình, hóa ra là hiểu lầm. Tuy nàng là phân thân của Vân Thanh Thư, nhưng Vân Tiên Tiên vẫn có nhân cách độc lập. Phân thân có nhân cách độc lập đương nhiên không thể chấp nhận việc bị dùng làm vật thay thế cho người khác, dù đó là chủ thân. Lộ Thần nói: "Tiên Nhi, ta chưa từng có ý nghĩ đó. Đối với ta, ngươi chính là ngươi, sư tổ vẫn là sư tổ." Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc đáp: "Ngươi nghĩ ta đến giờ này còn tin lời ma quỷ của ngươi sao? Nếu Vân Thanh Thư không phải chủ thân của nàng, một thần thân mật với nàng mà vẫn nghĩ đến Vân Thanh Thư thì nàng chỉ thấy hắn háo sắc. Nhưng giờ nghĩ lại, Lộ Thần rõ ràng coi nàng là vật thay thế sư tôn, khiến nàng vô cùng đau khổ. Có lẽ tên nghịch đồ này chưa từng động tâm với nàng, hắn chỉ vì không chiếm được chủ thân của nàng nên mới coi nàng là đồ chơi." Thấy Vân Tiên Tiên lạnh lùng, Lộ Thần thở dài, xem ra phải khiến nàng bình tĩnh lại đã. Lộ Thần dùng di hình hoán ảnh xuất hiện sau lưng Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên lập tức phản ứng, muốn tránh nhưng vẫn bị Lộ Thần ôm chặt eo. Liên lực toàn thân nàng bị phong ấn trong khoảnh khắc. "Buông ta ra." Vân Tiên Tiên giằng co. Lộ Thần không nói gì, bế Vân Tiên Tiên lên chiếc giường êm ái. "Ngươi, hỗn đản, ngô ngô ngô, sạch, ngô ngô." Lộ Thần không muốn dùng cách này, nhưng chỉ duy trì trạng thái thân mật mới khiến Vân Tiên Tiên nhanh chóng bình tĩnh lại. Chiêu này quả thực hiệu nghiệm. Sau khi hai người thân mật một lúc, thái độ Vân Tiên Tiên mềm nhũn, tuy trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng nàng bất lực. "Lộ Thần, tên nghịch đồ này quá mạnh mẽ." Nàng tức giận cũng chỉ bị áp chế. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần từ từ buông lồng ngực, nhìn xuống Vân Tiên Tiên. Lúc này Vân Tiên Tiên đã tỉnh táo, nàng quay mặt đi, không nhìn Lộ Thần. Mặt nàng đỏ ửng, xem ra vẫn đắm chìm trong quái lạc, nhưng nét mặt lại vô cùng lạnh lùng, rõ ràng vẫn còn giận Lộ Thần. Lộ Thần nói: "Tiên Nhi, ta thề với đạo tâm, ta ở bên cạnh ngươi hoàn toàn vì ta thích ngươi, không hề coi ngươi là vật thay thế chủ thân của nàng. Lúc đó ta thậm chí còn chưa biết thân phận thật của ngươi, chỉ khi hồi phục ký ức, ta mới biết thân phận thật của ngươi." Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hơi sững sờ, nàng không ngờ Lộ Thần lại thề với đạo tâm. Đối với tu sĩ mà nói, thề bừa là chuyện rất dễ gây họa. Vân Tiên Tiên quay đầu nhìn Lộ Thần, vẫn lạnh lùng nói: "Ngươi loại người suốt ngày vùi đầu vào nữ nhân, có gì đáng tin cậy?" Lộ Thần tu luyện chủ yếu dựa vào song tu, đạo tâm của hắn dường như không ảnh hưởng nhiều đến tu luyện. Dĩ nhiên, Vân Tiên Tiên chỉ nói vậy thôi, trong lòng nàng đã phần nào tin lời Lộ Thần, nhưng vẫn thấy khó chịu. Mỗi lần nàng có tâm tình, hắn lại dùng cách này để dập tắt. Tên nghịch đồ này không cho nàng phát tiết, nàng vừa có cảm xúc là hắn lại áp chế. Lộ Thần nhìn ra Vân Tiên Tiên đã tin mình, hắn mỉm cười: "Chỉ cần là tu sĩ thì đều có đạo tâm, hay ta thể lại, nếu ta nói dối, ta sẽ..." Lộ Thần chưa nói hết, Vân Tiên Tiên đã đưa tay ngăn miệng hắn lại. Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc: "Bản tôn không muốn nghe những lời hoa mỹ của ngươi, dù sao, bản tôn dù có phải là phân thân của nàng hay không, cũng không thể rời ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm." Nghe Vân Tiên Tiên nói, Lộ Thần chậm rãi rời tay ngọc của nàng khỏi miệng mình, rồi chăm chú nhìn khuôn mặt nàng vẻ lạnh lùng như băng nay lại thoáng chút ửng hồng. "Ngươi muốn nói vậy thì ta cũng nhận. Dù sao, ngươi đã là nữ nhân của ta, đời này kiếp này chỉ có thể là nữ nhân của ta, mặc kệ ngươi muốn gì, ta cũng sẽ không để ngươi rời xa ta. Ngươi nói ta vô sỉ cũng được, nói ta bỉ ổi cũng được, ta cũng sẽ không để ngươi rời xa ta." Nói xong, Lộ Thần lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ của Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên không né tránh, không dãy dụa, mà đáp lại nụ hôn của Lộ Thần. Sau một lát thân mật, Lộ Thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt Vân Tiên Tiên. Biểu cảm của nàng đã không còn lạnh lùng như trước, đôi mắt tím đẹp của nàng nhìn thẳng vào Lộ Thần. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Hồi lâu sau, Vân Tiên Tiên mới lên tiếng: "Ngươi, đối sư tôn ta cũng có ý tưởng à?" Lộ Thần cười nói: "Nương tử nói gì vậy? Ta chỉ thích mình ngươi thôi, làm sao có thể đối với sư tổ có ý tưởng chứ?" Vân Tiên Tiên quát lạnh: "Ngươi là ai? Bản tôn chẳng lẽ còn không rõ sao? Hậu cung của ngươi nhiều như vậy rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói chỉ thích bản tôn một mình. quả nhiên là không biết xấu hổ. Nói rồi, Vân Tiên Tiên dùng hai tay nâng gương mặt lộ thần, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta biết ngươi đối sư tôn ta có ý tưởng, ta cũng không ngăn cản ngươi làm gì với nàng. Dù nàng là chủ thân của ta, nhưng ta không muốn ngươi xem ta như nàng. Ta là ta, nàng là nàng. Tuy nàng đã chấp nhận mình chỉ là phân thân của Vân Thanh Thư, nhưng với tư cách là một cá thể độc lập, Vân Tiên Tiên rất để ý thái độ của Lộ Thần đối với chủ thân và phân thân của họ. So với chủ thân, nàng là người đầu tiên biết Lộ Thần, là người đầu tiên trở thành nữ nhân của hắn. Nàng tuyệt đối không cho phép Lộ Thần xem mình như chủ thân. Rồi sau đó chủ thân cũng được hưởng tình cảm ngang hàng với mình. Dù Lộ Thần cuối cùng có chinh phục được chủ thân nàng, thì trong mắt nàng, đó là chuyện của Lộ Thần và Vân Thanh Thư, không liên quan gì đến nàng. Lộ Thần hiểu được tâm tư của Vân Tiên Tiên, liền nói, ta hiểu rồi, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ mãi mãi không xem ngươi như nàng. Ngay khi Lộ Thần nói xong, mắt Vân Tiên Tiên đột nhiên chuyển từ tím sang đỏ. Thấy vậy, Lộ Thần lập tức hiểu ra, đó là Vân Thanh Thư đã nhập vào. Khi Lộ Thần định nói gì đó, Vân Tiên Tiên cười lạnh một tiếng, thân là phân thân của bổn cung, lại muốn thoát khỏi bổn cung, thậm chí còn ghen với bổn cung, thật nực cười. Mộ Thần nhìn vào mắt Vân Tiên Tiên nói, Nhạc mẫu đại nhân, ta đang làm chuyện với Tiên Nhi đây, người đột nhiên xuất hiện trên người Tiên Nhi như vậy, có phần không thích hợp lắm a. Nghe vậy, Vân Thanh Thư nổi giận, y miệng. Sau khi trở về Tiên Chu, Vân Thanh Thư vốn định không gây phiền phức cho Lộ Thần trong thời gian ngắn, nàng muốn ở lại bên ngoài thiên thần giới, quan sát Lộ Thần, nhưng vừa lên Tiên Chu không lâu, cảm giác lạ lại ập đến. Sau khi đọc ký ức của Vân Tiên Tiên, nàng đương nhiên hiểu tại sao lại có cảm giác đó. Rõ ràng là Lộ Thần tên hỗn xược này lại ra tay với Vân Tiên Tiên. Mình đang ở bên ngoài thiên thần giới, mà tên hỗn xược này lại dám không kiêng dè gì mà làm chuyện đó với phân thân của mình. Điều này hoàn toàn không coi nàng ra gì, khiến Vân Thanh Thư vô cùng tức giận. Vân Thanh Thư cảm thấy cần phải nói chuyện rõ ràng với Lộ Thần. Rồi nàng lại dùng thần thức kết nối với thân thể Vân Tiên Tiên, trực tiếp chiếm lấy quyền khống chế cơ thể. Lộ Thần không hề im lặng, hắn tiếp tục hỏi, Nhạc mẫu đại nhân tìm ta, có chuyện gì vậy? Vân Thanh Thư lạnh lùng nói, bản cung chính là Vân Tiên Tiên chủ thân, nếu ngươi tiếp tục gọi ta như vậy, bản cung sẽ lập tức phá hủy Vân Tiên Tiên phân thân này. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, sư tổ, ta hiểu rồi, sư tổ có gì phân phó? Vân Thanh Thư nói, Vân Tiên Tiên là phân thân của bản cung, nàng làm gì bản cung đều cảm ứng được. Cho nên, từ nay về sau, không được ngươi lại cùng nàng làm chuyện nam nữ. Lộ Thần nói, sư tổ, điều này hơi khó cho người ta. Ta và Tiên Nhi là đạo lữ làm chuyện đó là lẽ thường. Đôi mắt đỏ của Vân Thanh Thư bỗng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bà lạnh lùng nói, ngươi hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, cũng không thiếu nàng. Lộ Thần nói, nhưng Tiên Nhi là không thể thay thế. Sư tổ không cần nhiều lời, ta vẫn sẽ làm. Ngươi, Vân Thanh Thư ngạc nhiên, rồi nói, ngươi không sợ bản cung phá hủy nàng sao? Nàng là phân thân của bản cung, muốn hủy nàng chỉ là chuyện trong phút chốc. Lộ Thần nói, ta tin sư tổ sẽ không. Sư tổ vì nàng, mượn ý đến thiên thần thế giới, chứng tỏ sư tổ đã không còn đơn thuần xem nàng là phân thân. Nếu sư tổ thật muốn hủy nàng, khi sư tổ cảm nhận được nàng mất trong sạch, đã hủy nàng rồi, sẽ không đợi đến bây giờ. Nghe Lộ Thần phân tích, Vân Tiên Tiên vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Thật ra, ban đầu nàng quả thật muốn chủ động phá hủy Vân Tiên Tiên phân thân. Nhưng lúc đó, thiên thần thế giới dường như có một luồng lực lượng cắt đứt liên hệ giữa nàng và Vân Tiên Tiên. Cho dù nàng có thể thông qua nhân quả cảm nhận được Vân Tiên Tiên đang mất trong sạch, nàng cũng không thể chủ động phá hủy thân thể Vân Tiên Tiên. Chỉ khi thần thức của nàng có thể vào thân thể Vân Tiên Tiên, mới có thể dễ dàng phá hủy thân thể nàng, như bây giờ vậy. Nhưng sau khi đọc ký ức của Vân Tiên Tiên, nàng đột nhiên không còn ý định phá hủy phân thân này nữa. Nàng phát hiện Vân Tiên Tiên đã theo dự định ban đầu của nàng, trở thành một người khác, không còn chỉ là đơn thuần phân thân của nàng. Lúc trước nàng tạo ra Vân Tiên Tiên phân thân, chẳng phải là muốn dùng cách này tạo ra một thứ giống như con cái. Nàng muốn hơn là một phân thân đơn giản. Dù Vân Tiên Tiên đã mất trong sạch, nhưng nàng cũng trưởng thành. Hơn nữa Vân Tiên Tiên vốn không có tình yêu nam nữ, lại sau khi ở với Lộ Thần, đã có tình yêu nam nữ. Điều này chứng tỏ Vân Tiên Tiên hoàn toàn trở thành một người khác. Vân Thanh Thư lúc này nói, bản cung nhắc nhở ngươi, đừng tưởng ngươi biết hết mọi chuyện, một bộ dáng nắm giữ tất cả. Biết đâu một ngày nào đó bản cung không vui, liền trực tiếp hủy phân thân này. Lộ Thần cười lạnh nói, nếu sư tổ dám hủy Tiên Nhi, ta sẽ bắt sư tổ lại, thay thế Tiên Nhi. Lời vừa nói ra, hàn khí trên người Vân Tiên Tiên lập tức cuồng bạo, nhưng ngay sau đó, linh lực trong cơ thể nàng lại bị áp chế, hàn khí cũng tan biến. Thấy linh lực trong người Vân Tiên Tiên bị áp chế, Vân Thanh Thư biết không thể dùng cách này uy hiếp Lộ Thần nữa. Bà trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao biết bản cung đến từ thượng cổ kỷ nguyên? Vân Thanh Thư không lập tức rời khỏi thiên thần thế giới, nguyên nhân chính là vì Lộ Thần. Nàng rất muốn biết Lộ Thần rốt cuộc còn giấu những bí mật gì. Thậm chí hắn còn biết nàng đến từ thượng cổ kỷ nguyên, về những chuyện xảy ra giữa Lộ Thần và Vân Tiên Tiên. Tuy trong lòng Vân Thanh Thư vẫn còn chút khó chịu, nhưng nàng đã quyết định tha thứ, cho phép Vân Tiên Tiên thân thể này ở cùng với Lộ Thần. Hơn nữa, Vân Tiên Tiên thân thể này đã bị phá thân, nàng cũng không thể hoàn toàn thu hồi Vân Tiên Tiên và dung hợp với nàng thành một thể. Nếu dung hợp với Vân Tiên Tiên, chẳng phải nàng cũng coi như bị tên hỗn chứng Lộ Thần này phá thân. Dù dung túng Lộ Thần và Vân Tiên Tiên sẽ khiến chủ thể nàng chịu ảnh hưởng, ví dụ như khi Lộ Thần và Vân Tiên Tiên thân mật, nàng cũng cảm nhận được, nhưng nàng sẽ tìm cách loại bỏ những ảnh hưởng này. Chỉ cần cảnh giới của nàng tăng lên một bước, sẽ có cách giải quyết vấn đề này. Trong lúc này, nàng sẽ bảo Vân Tiên Tiên cố gắng đừng làm chuyện đó với Lộ Thần nữa. Thấy Vân Tiên Tiên mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm mình, Lộ Thần chợt trở nên hưng phấn, cảm nhận được sự khác thường của Lộ Thần, vẻ mặt Vân Tiên Tiên càng thêm lạnh lùng. Vân Thanh Thư tự nhiên hiểu Lộ Thần đang bất kính với mình, coi thân thể Vân Tiên Tiên như chính mình, nên mới hưng phấn như vậy. Vân Thanh Thư lập tức điều khiển thân thể Vân Tiên Tiên đứng dậy, muốn tránh khỏi Lộ Thần. Nàng vừa giơ tay ngọc lên định đẩy Lộ Thần ra khỏi ngực, thì bị Lộ Thần chặn lại, đặt tay ngọc của nàng lên hai bên đầu Vân Tiên Tiên, rồi dùng sức đè xuống. Vân Thanh Thư quát lớn, hỗn trướng, ngươi đang làm gì? Lộ Thần không để ý đến tiếng quát của Vân Thanh Thư, mà trả lời câu hỏi của nàng lúc nãy. Ta thực ra cũng đến từ thượng cổ kỷ nguyên, chỉ là đa số ký ức của ta bị phong ấn, nên ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở thượng cổ kỷ nguyên. Nhưng theo thực lực ta dần hồi phục, ký ức cũng dần tỉnh lại, ta tin rằng rất nhanh ta sẽ nắm giữ toàn bộ ký ức của thượng cổ kỷ nguyên. Nghe vậy, Vân Thanh Thư rơi vào trầm mặc. Từ ký ức của Vân Tiên Tiên về Lộ Thần mà nàng đọc được, thân phận Lộ Thần quả thật rất bí ẩn, tuyệt đối không đơn giản chỉ là con trai của thần võ đại đế. Cho nên, lời Lộ Thần rất có thể là sự thật. Hắn cũng như nàng, đều đến từ thượng cổ kỷ nguyên, và tên này đã quen biết nàng ở thượng cổ kỷ nguyên. Vì thế, sau khi khôi phục được một phần ký ức, hắn liền coi Vân Tiên Tiên là chính mình, rồi giả vờ mất trí nhớ, thừa cơ chiếm đoạt thân thể Vân Tiên Tiên. Tên này quả là một kẻ háo sắc, lợi dụng lúc người gặp khó, hay là cứ giết hắn cho xong. Đúng lúc Vân Thanh Thư nghĩ vậy, thì chợt nhớ đến một người. Nếu Lộ Thần thật sự đến từ thượng cổ kỷ nguyên, lại còn quen biết nàng, vậy hắn rất có thể chính là, nếu thật là người đó. Vân Thanh Thư đột nhiên ngây người, nếu Lộ Thần thật sự là người đó, thì nàng. Vừa lúc Vân Thanh Thư đang ngây người, Lộ Thần đã bắt đầu hành động. Vân Thanh Thư lập tức tỉnh táo lại, hung dữ nhìn Lộ Thần, không thể nào, tên hỗn chứng này không thể nào là hắn. Trong ký ức của nàng, người đàn ông đó chẳng hề có chút hứng thú với nữ sắc, không giống tên hỗn chứng này, trong tình huống này vẫn còn làm chuyện đó. Vân Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, rồi trực tiếp thu hồi thần thức của mình, tránh bị Lộ Thần ảnh hưởng. Làm Vân Thanh Thư thần thức rời khỏi thân thể Vân Tiên Tiên, Vân Tiên Tiên lại tự chủ được thân thể mình. Lúc nàng hoàn hồn, thấy Lộ Thần đang vận động, lập tức hiểu ra sư tôn mình vừa mới đến. Tức thì, lòng Vân Tiên Tiên thấy vô cùng khó chịu. Đúng lúc đó, nàng đột ngột thoát khỏi tay Lộ Thần, ôm leo hắn, lật người đè hắn xuống dưới. Cảnh tượng bất ngờ khiến Lộ Thần giật mình. Hắn không ngờ Vân Tiên Tiên, dù bị phong ấn linh lực, vẫn còn sức mạnh lớn như vậy. Khi Vân Tiên Tiên xoay người, nhìn xuống khuôn mặt anh tuấn của Lộ Thần, Lộ Thần còn chưa kịp hoàn hồn, Vân Tiên Tiên lại đột nhiên hành động. Cái này, điều này càng khiến Lộ Thần kinh ngạc. Lộ Thần định nói gì, thì Vân Tiên Tiên cúi người xuống, trực tiếp bịt miệng hắn lại. Sau đó, Vân Tiên Tiên bắt đầu chủ động mọi chuyện, trông như nàng đang trêu chọc Lộ Thần vậy. Chẳng mấy chốc, Lộ Thần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Vân Tiên Tiên rõ ràng đang ghen tan giấm sư tôn mình, nên nàng mới chủ động như vậy. Tất cả đều là để cho sư tôn mình thấy, dù sao nàng là phân thân của sư tôn, chuyện nàng làm sư tôn chắc chắn cảm nhận được, hiểu rõ mọi chuyện. Lộ Thần thản nhiên tiếp nhận hành động của Vân Tiên Tiên, đã tiên tử chủ động, hắn chỉ việc hưởng thụ. Vân Thanh Thư thu thần thức về, lập tức cảm nhận được tình hình Vân Tiên Tiên, đồng thời nàng cũng phát hiện không phải Lộ Thần làm gì Vân Tiên Tiên, mà chính là Vân Tiên Tiên chủ động làm như vậy với Lộ Thần. Vân Thanh Thư cau mày, phân thân này của mình ngày càng khó kiểm soát, ăn giấm mình thì thôi, lại còn chưa tức nàng bằng cách giày vò chính mình như thế. Vân Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, rồi bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, cố gắng khống chế linh lực đang xáo động trong người, cố gắng chuyển rời sự chú ý. Tuy Vân Thanh Thư cho rằng Vân Tiên Tiên đang giày vò thân thể mình, nhưng lúc này Vân Tiên Tiên lại không nghĩ vậy. Tuy trong lòng nàng có chút tâm lý trả thù, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Điều này khiến nàng có cảm giác khống chế Lộ Thần. Trước giờ nàng luôn bị động, dù cũng được hưởng thụ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Bây giờ nàng trở thành người chủ động, nàng phảng phất khống chế Lộ Thần dưới thân mình. Lộ Thần như trở thành nam nhân của nàng, loại khoái cảm tâm lý này là điều nàng chưa từng có. Lộ Thần cũng nhận ra ý nghĩ của Vân Tiên Tiên, hắn không ngăn cản, để Vân Tiên Tiên làm loạn. Tử Dương thế giới, Hắc Nguyệt thành, chạm vạng tối, khôi lỗi của Lộ Thần cùng Kỳ Thu Ngọc đang tuần tra trên tường thành. Bản thể Lộ Thần lúc này đang nằm trên giường chịu sự ức hiếp của Vân Tiên Tiên, nên hắn chỉ dùng một ít tinh lực để khống chế khôi lỗi. Đúng lúc đó, một binh lính đột nhiên nói với Kỳ Thu Mộc, "Thành chủ, không ổn, ma khí lại bắt đầu tụ lại." Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc và Lộ Thần cùng quay đầu nhìn về phía Phong Ma Cấm Địa, phát hiện trên không Phong Ma Cấm Địa quả nhiên bắt đầu ngưng tụ ma khí dày đặc. Kỳ Thu Ngọc cau mày, khó hiểu nói, ánh trăng còn chưa lên, sao ma khí lại tụ nhanh vậy? Bình thường, chỉ khi ánh trăng lên, ma khí Phong Ma Cấm Địa mới bắt đầu ngưng tụ, ma chiều mới khuếch tán ra ngoài. Hiện tại mặt trời còn chưa lặn, mặt trời đỏ rực vẫn treo trên chân trời. Kỳ Thu Ngọc bình tĩnh lại, nói với binh lính trên tường thành, chú ý canh giữ. Kỳ Thu Ngọc ra lệnh xong, phó tướng nàng lập tức điều động binh lính. Rất nhanh, binh lính Hắc Nguyệt Thành đã sẵn sàng chiến đấu. So với trước đây, giờ đây binh lính Hắc Nguyệt Thành dù gặp phải ma chiều cũng không còn khẩn trương như vậy, vì họ biết phó thành chủ có thể khắc chế ma khí. Chỉ cần phó thành chủ ở đây, dù gặp phải ma chiều quy mô như lần trước, họ cũng có thể dễ dàng chống cự. Nhưng lúc này, sắc mặt Kỳ Thu Ngọc lại không dễ nhìn. Nàng lo lắng nhìn về phía xa nơi ma khí đang ngưng tụ. Trước kia, ma khí không bao giờ ngưng tụ sớm như vậy. Cuối hồ hôm nay tốc độ ngưng tụ càng nhanh hơn hẳn, mới chỉ bắt đầu mà ma khí đã dày đặc đến vậy. Nửa bầu trời Phong Ma Cấm Địa đã bị che khuất. Phong Ma Cấm Địa chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ thiên ma đã phá bỏ phong ấn? Nghĩ đến đây, Kỳ Thu Ngọc càng thêm lo lắng. Một lát sau, Phong Ma Cấm Địa bắt đầu rung chuyển. Cả Hắc Nguyệt Thành cũng bị ảnh hưởng. Toàn thành rung lắc dữ dội. Cứ như có một con quái vật khổng lồ đang di chuyển bên trong Phong Ma Cấm Địa. Đúng lúc ấy, một binh lính vội hô lớn, nhanh, mau nhìn, các ngươi mau nhìn. Binh lính trên tường thành vội nhìn về phía Phong Ma Cấm Địa. Cái nhìn ấy khiến tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Một thân hình khổng lồ từ Phong Ma Cấm Địa bò lên. Thân thể cự nhân đó dường như được tạo thành từ những ma vật trong Phong Ma Cấm Địa. Cái này, đây là lần đầu tiên Kỳ Thu Ngọc trấn thủ Hắc Nguyệt Thành lại nhìn thấy ma vật khổng lồ như vậy. Chỉ cần chiều cao của ma vật đó cũng đủ để vượt qua tường thành Hắc Nguyệt Thành, xông thẳng vào thành. Lúc này, binh lính trên cổng thành Hắc Nguyệt Thành hoảng loạn. Cái kia, đó là vật gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.